run rẩy đi. Cặn bã cha 7 chương 61 viện thủ cố sao so Cố Thanh sớm hơn một bước đuổi tới. Nàng trên đường cũng không có gặp Diễm Ngộ. Mắt thấy thế lửa càng đốt càng lớn. Cố Sao nghe nói Cố Tứ gia tại biển lửa thổ thương. Tâm liền nhấc lên. Tuy là nàng ở trong lòng đem Cố Trạm mắng thành cặn bã nam cặn bã cha. Nói hắn cái này không tốt. Vậy không tốt. Nhưng Cố Tứ gia đối với nàng. Vô luận là trước kia Cố Sao. Vẫn là hiện tại nàng. Đều xem như tận lực. Huống chi Cố Trạm hắn liền là cái cổ đại đại gia tộc nuôi đi ra ăn chơi thiếu gia. Có hắn đặc biệt tam quan. Cũng không thể nàng không tán đồng Cố Tứ gia tam quan. Liền đem Cố Tứ gia giao hợp hủy diệt. Nàng không đồng ý Cố Tứ gia một chút cách làm, lại sẽ không quá can thiệp hắn nói chuyện hành động. Cố Sao không hy vọng Cố Tứ gia chết ở nơi đây lúc này. Mặc dù Cố Tứ gia cũng hoặc nhiều hoặc ít mang cho nàng không ít phiền phức. Dù là Cố Trạm căn bản không ý thức được bản thân mang cho Cố Sao phiền phức. Nàng vẫn là không hy vọng Cố Trạm cứ như vậy. Cố Thanh một cách lảo đảo, lần nữa hướng về phía biển lửa hô, lão tứ a. Đấm ngực sầm chân, Cố Thanh bị cái tin tức này kích thích kém một chút ngất đi, hốc mắt ướt át, nước mắt đều xuống. Đáng hận trang tử bên trên nô tài quá ít. Rồi ra ngoài nước phần lớn là hạt cát trong sa mạc. Căn bản là không có cách ngăn cản thế lửa lan tràn. Ai có thể cứu ra lão tứ, ta thưởng hắn một nhà, cung cấp nuôi dưỡng hắn nhi nữ đọc sách, ta. Yêu cầu gì đều đáp ứng, chỉ cần cứu ra để ta. Trọng thưởng phía dưới, nên có dũng phu. Nhưng mà trang tử bên trên già yếu tàn tật nô tài nhiều. Chân chính có dũng khí năng lực xông vào biển lửa cứu người nô tài tôi tớ một cách đều tìm không ra. Khen thưởng tuy là mê người, nhưng bọn hắn đi vào đừng nói cứu không ra tứ ra, căn bản chính là mất mạng phần. Cố Thanh hối hận không có mang quá nhiều thị vệ. Mặc dù Cố gia nuôi không nổi chết tùy tùng, nhưng là chiêu mộ qua mấy thân thủ mạnh mẽ người giang hồ. Chỉ là Cố Thanh luôn luôn điệu thấp, chỉ là nuôi bọn họ, bình thường sẽ không tùy ý mang ra thúc đẩy. Cố Sao nhìn xem biển lửa, suy nghĩ từ phương hướng nào vào xem. Vừa rồi nàng liền chỉ huy không nhiều tôi tớ bố trí phòng cháy mang. Tận lực trèo chống đá thiêu đốt xà nhà có thể chống đỡ thêm một hồi. Một khi phòng khách bị triệt để đốt sập, Cố Tứ gia triệt để không cứu nổi. Cố Thanh đã toàn bộ loạn. Trang tử bên trên tôi tớ cùng Cố Thanh người đổi nghe Lục tiểu thư phân phó. Bọn họ bận rộn cứu hỏa. Một bên vụng trộm nhìn xem tỉnh táo Cố Sao. Lục tiểu thư có thể so sánh cái khác tiểu thư càng hiếu thuận tứ gia đâu. Cho dù nhị tiểu thư các nàng không công khai nói, tại Cố gia hầu hạ hạ nhân tổng không thể thiếu bát quái. Bọn họ đều nghe nói các tiểu thư trong mắt không có tứ gia Cố Trạm nữ nhi hoặc nhiều hoặc ít lại ở tùy thân hầu hạ tỳ nữ trước mặt lộ ra một chút mánh khóe. Mà tỳ nữ có khi cũng sẽ ở chuyện phiếm bên trong nhấc lên. Hiếu thuận nhi nữ luôn luôn tốt. Dù là tại có chút tôi tớ trong lòng tứ gia không phải người cha tốt, nhưng cũng không thể bởi vì cha không tốt thì nhìn không nổi phụ thân. Những người làm trong lòng cũng đều có một cân đòn. Tại hiếu đạo lớn hơn tất cả niên đại, ngu hiếu đều bị người tôn sùng, xem thường phụ thân, tính toán phụ thân, hoặc là chống đối phụ thân, quả thực liền không xứng làm người. Cố Sao hôm nay biểu hiện được đến tôi tớ tán đồng. Cho dù là bọn họ thân phận hèn mọn, làm không là cái gì, về sau cũng sẽ không lại vụng trộm nói Lục tiểu thư là bao cỏ mỹ nhân. Giao Nhi, một mực tồn tại cảm giác cực thấp, cơ hồ bị tất cả mọi người xem nhẹ đi qua Lý thì đột nhiên níu lại Cố Sao cánh tay. Bị ánh lửa chiếu đỏ con ngươi lấp lóe. Nói khẽ, ngươi đã làm được vậy là đủ rồi. Cố Sao mím mím khóe miệng, ta chỉ là muốn lại cách vào một chút, có lẽ ta có thể nghĩ đến biện pháp. Giao Nhi nên hiểu rõ một chút. Trên đời sự tình không có thập toàn thập mỹ. Ngươi vì tứ gia làm tất cả. Ta thật cao hứng. Lý Thị xoay người, phảng phất tại lau nước mắt, Cố Sao đi phát hiện Lý Thị căn bản cũng không có khóc. Nàng chỉ là nhìn qua biển lửa phương hướng, có chốc lát thất thần. Đã đủ rồi. Nữ nhi so bất luận kẻ nào đều trọng yếu, nàng thậm chí có thể vì nhi nữ bỏ ra tính mệnh. Nhất là nàng Giao Nhi, so sánh với hai đứa con trai, Lý Thị càng thương yêu hơn Cố Giao. Cố Giao yên lặng thở dài. Tất cả đều kết thúc sao, xem Cố Trạm cả đời này. Cũng không có gì có thể lấy tiếc nuối. Sống phóng túng hưởng thụ lấy cả một đời. Không chịu qua đắng. Hiện tại Cố Tứ Gia nếu là qua đời, cũng sẽ không lại bị chúng nữ nhi tính kế a. Tứ tiểu thư Cố Lộ đám người đối với Cố Tứ Gia một mực không quá lớn hiếu tâm. Sợ là đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào để cho Cố Tứ Gia khó chịu. Cố Sao nghĩ đến kiếp sau lại đầu thai Cố Tứ Gia đừng có lại sinh nữ nhi. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lóe ra đến. Trực tiếp nghĩa vô phản Cố xông vào biển lửa. Cố Sao chỉ thấy rõ ràng đi vào mấy người. Dòng giã có ba người. Bọn họ là ai, từ chỗ nào đến, vì sao cho tới bây giờ mới xuất hiện, liên tiếp nghi vấn tại Cố Sao trong đầu nhanh chóng hiện lên. Xông vào biển lửa ba người rõ ràng thân thủ rất tốt. Cũng coi là chuẩn bị đầy đủ. Không có bị khói sặc. Bọn họ miệng mũi đều làm phòng hộ. Lý Thị nói khẽ, tại sao có thể là mẹ. Cố Sao phát hiện Lý Thị thần sắc không đúng. Hơn nữa Lý Thị nhìn mình ánh mắt càng thêm không thích hợp. Ta không biết bọn hắn, căn bản không biết bọn họ là ai. Vô ý thức giải thích, Cố Sao chỉ thiên phát thể, bản thân thật sự không biết bọn họ. Lý Thị con ngươi lấp lóe, nói khẽ, Hoàng thượng đúng là đem tử thị đều giao ra, không nghe ngươi cứu cứu nhắc qua. Lý Thị đột nhiên dừng lại chốc lát, hắn là có đề cập qua đầy miệng quan thế hầu chiếm được. Cố Sao bên cạnh đến nghe không hiểu. Lỗ tai nghe được quan thế hầu. Hỏi. Bọn họ là Lục Hầu gia người, ngay sau đó nàng vô ý thức tìm kiếm Lục Tranh. Bốn phía căn bản không có Lục Tranh thân ảnh. Cười thầm bản thân ngốc. Lục Tranh làm sao sẽ tới Trang Tử bên trên, có thể Lục Tranh cũng không phải thần tiên. Như thế nào biết rõ Cố Trạm gặp nguy hiểm, Cố Sao nghĩ đến một loại khác khả năng. Sắc mặt đã cổ quái lại dần dần. Lục Tranh đem bọn hắn phái tới. Là vì giám thị nàng bọn họ tại Cố Thanh trước mặt hiện thân. Hiện tại Cố Thanh chỉ quan tâm Cố Trạm chết sống. Nhất thời nghĩ không ra bọn họ thân phận. Sau đó ở lâu quan trường Cố Thanh tuyệt đối sẽ nghĩ rõ ràng bọn họ lai lịch. Rõ ràng bọn họ là Lục Tranh người. Cách này khiến nàng như thế nào rảo biện cùng Lục Tranh, chỉ là quen biết hời hợt cùng Lục Tranh không có quan hệ. Lý Thị vừa rồi nhìn nàng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nàng cùng Lục Tranh thực không có bất kỳ cái gì dư thừa sự tình. Cố Sao nghĩ đến trên cổ tay Phật Châu, nghĩ đến Lục Tranh an bài chai đồ ăn, nghĩ đến hai người bọn họ ở giữa nói chuyện. Cố Sao lực lượng yếu. Chốc lát trong ba người một người mở đường, hai người khác mang lấy Cố Trạm xông ra biển lửa. Cố Trạm bị hun mặt mũi tràn đầy đen kịt, thấy không rõ dung mạo. Hắn trên quần áo còn có sao hỏa. Cứu hắn thì về trực tiếp đem Cố Trạm ném trên mặt đất. Để cho Cố Trạm trên mặt đất quay cuồng một vòng. Người khác lại xách một thùng nước trực tiếp rồi lên đi. Cố Sao dùng mình một cái. Nuông chiều từ bé Cố Tứ Gia tuyệt đối không có qua lớn mùa đông tẩy tắm nước lạnh. Nàng xem thấy đều cảm thấy lạnh. Đáng thương Cố Tứ Gia. Cố Thanh đi nhanh tới. Lão Tứ. Như thế nào? Ngươi như thế nào, đại phu đâu, mau tới đây. Người tới nói, vừa rồi chúng ta nhìn qua, Tứ Gia chỉ là thổ bị thương, ngoài ra chỉ là nhìn xem thê thảm một chút. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 62 tư sinh chủ tử ngạo khí. Tùy tùng thị vệ cũng là một mặt ngạo khí. Có kỳ chủ tất có hắn bục. Bọn họ không chỉ có là quan thế hầu thị vệ. Càng là từ hoàng thượng bí mật tử thị bên trong phái đi đi theo quan thế hầu. Không nói bình thường hoàng tử. Chính là đối mặt thái tử điện hạ. Bọn họ đều có nhất định mặt mũi. Cũng chỉ nghe lệnh của. Bây giờ là chỉ nghe Lục Hầu gia phân phó. Cố Tứ gia hoàn khố thanh danh bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Y theo Lục Hầu gia mệnh lệnh đi cứu gia Cố Trạm. Tại quá trình bên trong. Bọn họ sẽ không cho Cố Tứ gia bất luận cái gì ưu đãi. Bất quá bọn hắn không dám quá phận. Lục Hầu gia phảng phất đối với Cố Lục tiểu thư có phần là để ý. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không theo Cố Lục tiểu thư đi tới Cố gia trang tử bên trên. Lục hầu gia bảo là muốn giám thị Huệ nương. Có thể Lục Tranh liền Huệ nương cha đều không thèm để ý. Sẽ còn để ý một cách ủy thân hoàn khố nữ nhân, còn không phải là bởi vì Huệ nương là Đông Bình bá thế tử phái ra quân cờ. Không chừng Lục hầu gia sợ nghe nói yêu Đông Bình bá thế tử yêu như si như cuồng, Lục tiểu thư lại cùng Đông Bình bá thế tử tự mình đi lại. Lục hầu gia không nói, bọn họ sẽ không xách, chỉ bất quá ở trong đầu suy nghĩ một chút thôi. Tu dưỡng mấy ngày, Cố tứ gia nên không vấn đề quá lớn. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu phân tất. Mặc dù không ưu đãi Cố Trạm, nhưng là không cố ý để cho Cố Trạm thụ thương. Chỉ là mấy ngày này hắn tốt nhất tại quý phủ tu dưỡng. Cố Thanh sờ lên khóe mắt, thở dài ra một hơi. Khôi phục triều đình đại lão ổn trọng diễn xuất. Chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ chư vị. Ngạch. Hắn con ngươi lấp lóe. Vô ý thức liếc một cái cúi đầu nhu thuận Cố Sao. Những người này tuyệt đối là Lục nha đầu dẫn tới. Lý thị nắm chặt Cố Sao tay. Hướng Cố Thanh cúi chào một lễ. Thiếp gặp bọn họ hướng về phía đại nhân tới. Chắc hẳn có chuyện cùng đại nhân nói. Thiếp lo lắng tứ gia. Trước hết đi hầu hạ chăm sóc tứ gia. Đem Cố Trạm đều lấy ra nói. Cố Thanh lại có thể nói cái gì, mặc kệ bọn họ có phải hay không giao nha đầu dẫn tới. Từ trong biển lửa cứu ra Cố Trạm là không tranh sự thật. Cố Thanh đều phải đối bọn hắn nhiều một phần cảm kích, càng không thể trách cứ Lục nha đầu. Dù sao Cố Thanh bên ngoài tốt danh tiếng là từng giờ từng phút vất vả tạo dựng lên. Nếu là hủy đi lại mỗi khi cần bình thường một chút chuyện nhỏ. Mặc dù Lý thì tại Cố gia một mực rất điệu thấp. Tựa như không nhân vật gì cảm giác. Cố Thanh chưa bao giờ coi nhẹ qua ấu đệ cái này thiếp. Thậm chí so đối với ấu đệ phu nhân Long thì càng thận trọng một chút. Chiếu cố thật tốt. Lão tứ, hắn. Lần này sợ là dọa sợ. Cố Thanh khoát tay để cho Lý thì lui ra. Ấu đệ lần này tội hỏng bét lớn. Từ sinh ra tới bây giờ. Là thuộc lần này thụ đại nạn. Cố Thanh không hiểu cảm thấy lấy sau ấu đệ bị tội không thể thiếu. Đây là có chuyện gì Lý thì trực tiếp mang đi Cố Sao. Cố Thanh giật giật mở môi. Đè xuống ép ở lại Cố Sao mà nói. Ngược lại hỏi. Không biết mấy vị nghĩa sĩ nhà ở nơi nào không hổ là làm quan. Thực biết giả ngô. Cố Sao nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Thị. Nghe được Cố Thanh câu nói này, âm thầm nhổ nước bọt. Bọn họ hoàn toàn liền một thân thị vệ khí tức. Nào tính là nghĩa sĩ, nàng cũng không tin Cố Thị Lang không nhận ra bọn họ thân phận. Cố đại nhân, chúng ta là Lục hầu gia phái tới, lại mang đến Lục hầu gia lời nhắn. Còn mời Cố đại nhân tìm thanh tịnh chỗ, ta tốt hoàn thành hầu gia bàn giao. A. Cố Thanh giả bộ ngoài ý muốn. Trừ bỏ hôm nay bên ngoài, bọn họ Cố gia cùng Lục Tranh một chút xíu liên lụy đều không có. Không phải hắn không muốn cùng Lục Tranh ghét sao. Cũng không phải Cố Thanh thân phận không đủ, mà là không có cơ hội. Cố gia hiện tại đã không thấy tước vị, tự nhiên rời xa hôn quý vòng tròn. Cố Thanh đi được quan văn hoạn lộ, cùng công hôn võ tướng không đáp bên cạnh. Cho dù cùng Lục Tranh cùng Điện Vi Thần, Cố Thanh cũng rất khó tới gần kiêu căng quan thế hầu. Tại Lục Tranh bên người tổng không thể thiếu hôn quý triều thần phần quanh. Cho dù Lục Tranh bên người thanh tịnh cũng nhiều sẽ bị Long Khánh Đế gọi đi. Mời đi thư phòng. Bản quan nghe lão tứ đề cập qua hầu gia. Biết được hầu gia hôm nay tương trợ ấu đệ. Một mực đối với hầu gia trong lòng còn có cảm kích. Không nghĩ tới các ngươi lại cứu xá để một lần. Về sau Lục hầu gia phàm là có việc, ta nhất định đã hết lực. Cố Thanh lời nói được rất vẹn toàn. Nhưng hắn cùng bọn thị vệ đều hiểu. Lục Tranh có thể có chuyện gì liền Lục Tranh đều không giải quyết được sự tình. Tìm Cố Thanh cũng là vô dụng. Cố Thanh khách khí lại không mất quan uy mời bọn họ đi thư phòng. Cho dù hắn có khúc mắc tốt Lục Tranh, cũng không thể học những người kia không có chút nào nguyên tắc quỳ liếm Lục Tranh. Nhìn hắn rõ ràng đồng dạng cũng là sĩ diện. Lý thì đang nghe thì vệ nói đến câu nói sau cùng về sau, đột nhiên bước nhanh hơn. Lục Tranh người tìm một cái cớ, phải nói Lục Tranh tìm lấy cớ che giấu hắn chân thực mục đích. Một cái hội nương đáng giá để cho Quan Thế Hầu làm to chuyện, bất quá hắn cũng may tìm một trên mặt không có trở ngại lấy cớ. Lý thị lại càng thêm Cố Sao ưu tâm. Không có nữ hài tử có thể cự tuyệt Lục Tranh. Nàng nữ nhi của mình là như thế nào tính tình, nàng còn không biết, mặc dù Giao Nhi trưởng thành hiểu chuyện, có thể lại nhiều lý trí sợ là cũng ngăn cản không nổi Lục Tranh thế công. Lục Tranh có được quyền thế quá nặng, địa vị quá cao, có thể thỏa mãn nữ hài tử bất luận cái gì nguyện vọng. Liền xem như nàng đều kém một chút thất bại, liền Hoàng Sán đều có thể mê hoặc Cố Sao. So Hoàng Sán tôn quý, so Hoàng Sán địa vị cao, thậm chí so Hoàng Sán tuấn mỹ, Lục Tranh tuyệt đối có thể cho Cố Sao thần hồn điên đảo. Nàng đời này làm thiếp, như thế nào cũng không thể để nữ nhi đi cho Lục Tranh làm thiếp. Long Khánh Đế kỳ thật để ý nhất xuất thân, tuyệt đối đừng đem hắn nói chuyện thật sự. Tin tưởng hắn người, vô luận nam nữ đều xương cốt sợ là đều tan. Tỷ như bị Long Khánh Đế buồn bực ra khúc mắt mà mất sớm Lục Hoàng Hậu, tỷ như đã từng thịnh sủng nhất thời, bây giờ bị Long Khánh Đế triệt để quên rơi, chỉ có thể ở lãnh cung kéo dài hơi tàn Như Nguyệt. Nhấc lên Như Nguyệt, Lý thị ngực rất đau. Mẹ, ngày thế nào Cố Sao phát giác Lý thị sắc mặt không tốt, trắng đến một tấm không có bất kỳ cái gì huyết sắc mặt. Không để ý tới so Lý thị thê thảm rất nhiều Cố Tứ gia, đỡ lấy Lý thị, nói khẽ, ta đều nghe ngài, cũng không gặp hắn nữa. Lý thị ngước mắt nhìn Cố Sao, nữ nhi trong mắt lo lắng làm nàng như thế nào không đau. Cố Sao đối với Lục Tranh cũng là sinh lòng hảo cảm. Lý thị nhẹ nói, ngươi chờ một chút, ta đem Tứ gia sắp xếp xong xuôi, lại cùng ngươi nói. Cố Sao chống đỡ hàm dưới ngồi ở một bên, mắt thấy Lý thị vì hôn mê bất tỉnh Cố Tứ gia bận trước bận sau. Nàng đến cùng đối với Cố Tứ gia có hay không tâm chỉ là làm thiếp bản phận sao? Rõ ràng nàng làm những cái này, Cố Trạm không có khả năng biết rõ. Chính là Cố Trạm thanh tỉnh, sợ là cũng sẽ không để ý cảm kích. Toàn bộ sẽ làm Lý thì phải làm. Cố Trạm chính là như vậy khiến người ta hận, vừa rồi nàng lại không đành lòng để cho Cố Trạm táng thân biển lửa. Tại Lục Tranh người lúc chạy đến, nàng ở trong lòng đối với Lục Tranh tràn ngập cảm kích. Tối thiểu Cố Trạm không chết được. Dù là vì thế, nàng không giải thích được cùng Lục Tranh quan hệ. Bị Lý thì cùng Cố Thanh đám người hiểu lầm, còn sẽ có một chút phiền toái. Cố Sao vẫn cảm kích hắn, lĩnh phần nhân tình này. Lý thị thu thập sẵn sàng, lại cho Cố Tứ gia tự thân bôi dược về sau, phân phó còn lại tỳ nữ chăm sóc. Giao Nhi, cùng ta đi phòng nhỏ. Chính phòng tự nhiên tặng cho Cố Tứ gia. Đi vào phòng nhỏ về sau, Lý thị nói thẳng, Lục Tranh là hoàng thượng con riêng, bên ngoài lời đồn không sai. Ngươi minh bạch điều này có ý vì gì? Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 63 ẩn tình, quả nhiên không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn vô âm. Lục Tranh chưa hẳn không biết mình là Long Khánh Đế con riêng thân phận. Không hiểu Cố Sao có mấy phần đồng tình. Tại đương thời mặc dù đế vương con riêng cho Lục Tranh mang đến rất nhiều ngoài định mức chỗ tốt, nhưng cũng là sỉ nhục. Cũng bởi vì Lục Hầu gia, hoàng thượng mới có yêu thích nhân thê lời đồn. Lý thị lôi kéo Cố Sao tay, con ngươi có phần là phức tạp. Nếu nói hoàng thượng yêu thích người khác thê tử, lời này cũng không làm không thể chuẩn. Chính là ngươi cha hồ nháo quen, đều ngại bị người chăm sóc qua nữ tử bẩn. Hoàng thượng, ngài tựa như biết rõ không ít hoàng thượng sự tình. Cố Sao gặp Lý thị nhìn sang, liền vội vàng giải thích, là cứu cứu nói cho ngài. Không phải nói cứu cứu rất sớm đã đi theo hoàng thượng, một mực tại hoàng thượng bên cạnh thân. Ta từng có cái tỉ muội cực kỳ có quan hệ tốt tỉ muội, nàng và ta gần như đồng thời lấy chồng. Lý thị thở dài nói, những lời này ta lúc đầu cả một đời không muốn nói, nhưng ta phát hiện Giao Nhi tránh không khỏi, ta đem hết toàn lực che chở ngươi, đến cùng vẫn là bị Lục Tranh phát hiện. Về sau ngươi cùng hoàng thượng không thể thiếu tiếp xúc. Mẹ, không phải ngươi sai. Lý Thị Nhu Nhu vuốt ve rõ ràng có mấy phần áy náy Cố Sao. Ngươi biết hoàng thượng vì sao ra thích tài nữ sao? Nữ nhi tinh xảo mặt mày so với nàng năm đó càng hơn một bậc. Có lẽ là di truyền Cố Trạm tướng mạo thật được. Cố Sao đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trước kia Lý Thị còn có thể giúp đỡ che lấp một hai. Bây giờ Cố Sao giống như phủi nhẹ bụi đất Minh Châu. Hào quang ấm ánh lại khó che giấu. Tài nữ tướng mạo thanh tú càng được sủng ái, bởi vì hoàng thượng mà làm cho triều đình trên dưới đều lấy tài nữ là đẹp. Không biết Cố Sao trong lòng run lên, nghĩ đến Lục Tranh đối với nàng nhìn với con mắt khác. Bắt đầu tuyệt đối không phải bởi vì tính tình vẫn là cái gì, đơn giản là nàng xinh đẹp, Lục Tranh là Long Khánh đế cốt nhục. Như vậy tất nhiên tại tính tình bên trên đồng sinh cha giống nhau đến mấy phần. Long Khánh đế đối với Lục Tranh sùng ái tín nhiệm, chỉ sợ cũng tại Lục Tranh trên người nhìn thấy hắn bóng dáng. Lục Tranh so còn lại danh chính ngôn thuận nhi tử càng giống hắn. Lý Thị lãnh đạm nói ra, ngươi đoán đến. Hoàng thượng cùng Lục Tranh một dạng, bọn họ không phân rõ nữ tử khuôn mặt. Tất cả nữ tử ở trước mặt hắn đều là giống nhau. Có thể hoàng thượng có thể nào có dạng này khuyết điểm? Thánh hiền nói, nữ tử lấy đức là đẹp. Hoàng thượng nghe các đại nho đề nghị, liền tôn trọng tài nữ, nhờ vào đó che giấu hắn quái bệnh. Cố Sao không biết nên nói như thế nào mới thỏa đáng. Mặt mù chứng thật đáng sợ, hết lần này tới lần khác chỉ đối với nữ tử mặt mù. Chẳng phải là nói hoàng thượng dù có cung phi vô số, trong mắt hắn kỳ thật đều là một người dựa theo hoàng thượng tiêu chuẩn. Đầu nhập hoàng thượng chỗ tốt đại thần càng đáng thương. Rõ ràng bọn họ mắt không mù, lại chỉ có thể tuyển nhạt nhẽo nữ tử, hơi sùng ái diễm lệ nữ tử, cũng sẽ bị chỉ là dung tục, không hiểu nữ tử vẻ đẹp. Lý Thị lo lắng nói, lúc trước ta không nghĩ ngươi đi cho công chúa quận chúa làm người hầu bạn chơi. Trừ bỏ không nguyện ý ngươi hầu hạ người bên ngoài, to lớn nhất lo lắng là, chính là sợ hoàng thượng nhìn thấy ngươi a. Ngươi cùng những cái kia mỹ nhân không giống nhau, có khả năng hoàng thượng có thể nhìn ra ngươi mỹ mạo. Kỳ thật chờ ngươi thành thân về sau, ta liền sẽ không lo lắng nữa. Coi như ngươi tiến cung lúc gặp hoàng thượng, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng thần vợ. Hoàng thượng không có miễn cưỡng qua Trấn Quốc công phu nhân, sai sót ngẫu nhiên, bọn họ mới cùng một chỗ. Cố Sao nghe được suốt mồ hôi chán, mẹ, những sự tình này ngài là làm sao biết? Cứu cứu không có khả năng cùng ngài nói. Trước kia Cố Sao liền có chút kỳ quái. Lý Thị tựa như đối với Long Khánh đế hiểu rất rõ, tựa như tại đại sự phán đoán bên trên cũng không hồ đồ. Nàng cứu cứu chức quan càng ngày càng cao. Mặc dù bên ngoài lời đồn cứu cứu thất sủng, có thể nàng biết rõ cứu cứu mới là hoàng thượng tín nhiệm nhất thị vệ một trong. Cứu cứu là muốn đại dụng. Lý gia chỉ là bình thường thanh bạch nông gia. Nếu không lúc trước Lý thì cũng sẽ không bị Du Côn khi dễ mà bị Cố Tứ gia cứu. Nàng cứu cứu chữa bệnh bạc cũng là Cố Tứ gia gia. Lý thì từng nói qua vì cái này điểm tốt cả một đời đều sẽ cảm kích Cố Trạm. Cố Sao không cho rằng Lý Thị đang nói láo. Nàng làm hoàng thượng thị thiếp, mà ta làm phụ thân ngươi lương thiếp. Chúng ta gần như đồng thời tiến vào Cố gia cùng hoàng tử phủ. Như Nguyệt cũng là có thể khiến cho hoàng thượng nhớ kỹ mỹ nhân. Chỉ là nàng một mực không biết mình vì sao sẽ được sủng ái mà thôi. Lý Thị nhẹ nói. Năm đó ta cũng có cơ hội tiến vào hoàng tử phủ. Phụ thân ngươi chỉ là một ăn chơi thiếu gia, dựa vào phụ huynh làm mưa làm gió, không năng lực gì, cũng không có giá tâm gì. Tâm hắn mà cũng không xấu, mặc dù có lúc lại để cho người ta nổi nóng, nhưng hắn giống như một hài tử. Vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, ta sẽ không cùng một đứa bé đi so đo, càng sẽ không sợ một đứa bé. Hoàng thượng khi đó là giá tâm bừng bừng hoàng tử, bên trên có thái tử đại ca. Bản thân hắn cũng không phải tiên đế thích nhất nhi tử, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha tranh đoạt hoàng vị. Mặc dù Như Nguyệt có thể khiến cho hắn nhớ kỹ, có thể mỹ nhân với hắn mà nói vĩnh viễn không bằng hoàng vị trọng yếu. Bên cạnh hắn thê thiếp vô số, còn có đối với hắn tình căn thâm trùng hoàng tử chính phi Lục Thị. Lục gia là hắn trợ lực, hắn tại không có đạt tới trước mắt tuyệt sẽ không bạc đãi chính phi. Ở bên cạnh hắn có thể được rất nhiều, có thể đem rất nhiều người giẫm ở dưới chân, nhưng là không cách nào có thể được ta rất muốn nhất đồ vật. Lý thị cười nhạt nói, ta không ao ước phú quý, không ao ước địa vị tôn sùng. Những vật kia chiếm được là nhờ vận may của ta, không chiếm được cũng không tiếc nuối. Các ngươi cùng ta cốt nhục tương liên, cốt nhục mới là ta muốn nhất. Hắn sẽ không để cho thị thiếp có thai, càng sẽ không cho phép xuất thân đê tiện thị thiếp nuôi dưỡng nhi nữ. Hắn so bất luận kẻ nào đều ở ý mặt mũi, hiện tại hắn trọng dụng cứu cứu ngươi. Trước kia hắn chỉ coi hắn là làm trâu ngựa nô tài, ngươi đi nhìn xem có thể cho hoàng thượng sinh hạ hoàng tử cung phi liền hiểu. Từng cái xuất thân đều rất tốt, kém cỏi nhất cũng là quan ngũ phẩm nữ nhi. Nếu không thì là tái tài, hắn cũng sẽ không để nàng sinh hạ nhi nữ. Hơn nữa hoàng tử tiến tới đế vương, hắn nữ nhân bên cạnh quá nhiều, khéo léo, có thủ đoạn nữ nhân quá nhiều. Ta không muốn sống đến mệt mỏi như vậy, cũng không lòng tin có thể ở trước mặt các nàng bảo vệ nhi nữ bình an. Ta không có khả năng nhìn đến cứu cứu ngươi bị hắn coi trọng nể trọng hôm đó, bỏ lỡ ta tốt nhất mấy năm. Ta cả một đời đều không thể có thai. Tứ gia vợ cả, nàng, Lý thị nói đến chỗ này dừng lại thật lâu, phảng phất không biết nên như thế nào cùng Cố Sao nói. Do dự nói, lúc ấy nàng để cho ta nhập phủ làm thiếp chính là vì cho Cố tứ gia lưu hậu. Trừ bỏ nàng chỗ đối mặt sinh con áp lực bên ngoài, quan trọng hơn là nàng không nguyện ý lại cùng Cố tứ gia sinh hoạt vợ chồng. Cố Sao, ta cùng nàng mặc dù không nói rõ qua, nhưng lẫn nhau ăn ý, ta đoán trong nội tâm nàng là có người khác. Lý thị nhìn thoáng qua chính phòng phương hướng, buồn bã nói, nhị tiểu thư không biết nghe tin tức gì, đối với tứ gia cùng Long phu nhân có hiểu lầm, oán hận tứ gia cay nghiệt vô tình, cũng hận Long phu nhân tại mẹ nàng không chết liền cùng tứ gia hẹn hò. Kỳ thật tứ gia vì vợ cả nghiêm chỉnh thủ tràn đầy hiếu, chưa từng đụng bất kỳ một cách nào nữ tử. Hắn hồn nhiên cho rằng người khác sẽ biết, sẽ tán đồng bội phục hắn. Thế nhưng là ai sẽ tin tưởng hoàn khố phong lưu Cố tứ gia có thể thủ được Cố Sao cũng đồng tình Cố tứ gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 64 sinh tồn Cố tứ gia ngày xưa biểu hiện, cũng khó trách người khác hiểu lầm. Hắn đi sự tình không câu nệ tiểu tiết, tập quán tùy tâm sở dục, thanh danh lại không ra hồn, ai sẽ tin tưởng hắn, huống chi hắn vì vợ cả giữ đạo hiếu lúc không ít bên ngoài chơi đùa, trong âm thầm chuẩn là gặp qua khuê nữ Long thị. Lấy Cố tứ gia phong lưu thói xấu, cho dù nghiêm túc giữ đạo hiếu cũng sẽ chú ý mỹ nhân. Nàng mặc dù không tận mắt nhìn đến, đủ để nghĩ đến Cố tứ gia cái kia hoàn khố tác phong. Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn vô âm. Lấy nhị tiểu thư Cố San thông minh sức lực tuyệt sẽ không bị tin tức giả lừa gạt. Tất nhiên cầm tới Cố San trước mặt nói, nhất định là có căn cứ sự thật. Vợ cả nữ nhi dòng chính cùng kế thất vốn là một đôi tự nhiên địch nhân, tại song phương không có giao lưu ở chung trước đó, lẫn nhau nếu là lưu lại một không tốt ấn tượng, dù là các nàng bản tâm thiện lương, cũng khó tránh khỏi nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này liền cần thân làm trưởng phu cùng phụ thân Cố tứ gia đứng ra, cần hắn đến điều tiết Long thị cùng Cố San hiểu lầm. Có thể để Cố tứ gia làm những sự tình này, dựa theo Lý thị nói đến, Cố tứ gia chính là một không đảm đương hùng hài tử. Hắn còn cho là mình đã làm một cái trưởng phu nên làm tất cả. Hắn còn tại huyễn tưởng người khác khen ngợi bản thân là một người đàn ông tốt đâu. Vui đùa hưởng thụ trọng yếu nhất Cố tứ gia há lại sẽ phát hiện mới cưới vào cửa thê tử cùng vợ trước lưu lại nữ nhi gì dạng có hắn tại, sẽ chỉ làm lẫn nhau mâu thuẫn tăng lên. Mà Cố tứ gia lại không làm được bất cứ chuyện gì. Có lẽ hắn liền Long phu nhân cùng Cố San ở giữa mâu thuẫn đều không cảm giác được, còn tưởng là các nàng rất hóa hài đây, còn tưởng là ngoại nhân hâm mộ hắn. Đáng đời Cố Sao cảm thấy Cố tứ gia cũng coi là trừng phạt đúng tội, lại có mấy phần đối với nhà mình hùng hài tử bất tranh khí phiền muộn. Nguyên lai phụ thân chết bệnh trong lòng phu nhân có người. Nàng là phủ quốc công nhà tiểu thư. Nếu là phụ thân không chịu thua kém còn tốt. Khả năng phụ thân cùng nàng nghĩ đến chênh lệch quá xa. Cùng là nữ nhân. Cố Sao không cho rằng nữ nhân liền phải đối với hôn nhân nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ có thể yêu chỗ gả trượng phu. Nếu là ái mộ bên trên người khác chính là bất trinh. Có mấy người nữ nhân sẽ chân chính ái mộ bên trên Cố Tứ Gia Lý thì con ngươi lần nữa lấp lóe. Nhẹ nói. Giao Nhi. Nhớ kỹ ta lời nói. Bản thân sinh hoạt chỉ có bản thân rõ ràng nhất. Nhìn thấy người khác trôi qua thời gian tốt. Có thể chưa chắc đã là tốt. Cũng chưa chắc liền thích hợp ngươi. Vì một khắc này phong quang, người sau không biết lưu bao nhiêu nước mắt, bị bao nhiêu khổ. Cố Sao gật đầu biểu thì sẽ nhớ ở trong lòng. Lý thị lần nữa sờ lên nữ nhi phấn nộn gương mặt. Đừng như trăng một sảng bị nhất thời phú quý triệt để mê mắt. Phong quang lúc Như Nguyệt đến lúc đó triệu kiến qua Lý thị. Có thể nàng lấy bản thân xuất thân thấp hèn uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá Lý thị nghe không ít Như Nguyệt như thế nào được sủng ái. Nàng một mực bình tĩnh tại hậu viện nuôi Giao Nhi, không ao ước không ghen. Nàng một mực biết mình muốn được là cái gì. Lục Tranh, ta chưa thấy qua. Chỉ là nghe ngươi cứu cứu nói qua hắn vài câu. Cứu cứu ngươi rất ít bội phục người. Đối với Lục Tranh rất là kính nể. Có thể khiến cho Hoàng thượng một sủng liền sủng hơn 10 năm người. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Lại không có một cách nào. Lý thị nghiêm túc nói. Hoàng thượng con riêng cũng không phải là chỉ có Lục Tranh một cái. Mà ở bên người Hoàng thượng lớn lên. Lại so Hoàng tử còn được sủng con riêng chỉ có hắn Cố Sao. Ta nói những cái này. Là muốn ngươi minh bạch. Lục Tranh tài hoa địa vị. Thậm chí quyền thế cũng không thiếu. Nhưng hắn chưa chắc đã có một khỏa chân tâm. Hắn là hoàng thượng nuôi lớn. Nhất giống hoàng thượng. Hoàng thượng không có khả năng sủng ái một cách bản thân không thích nhi tử. Giao Nhi chớ bị hắn lừa gạt. Ngươi có thể từ trên người Hoàng Sán tỉnh táo lại đối lên với Lục Tranh. Mẹ sợ ngươi thổ thương. Mẹ, ta không có ra thích hắn. Cố Sao khuôn mặt có mấy phần bất đắc dĩ thực ta phát thệ. Tối thiểu hiện tại nàng sẽ không thích Lục Tranh. Đối với hắn có cảm kích. Có bội phục. Cũng có mấy phần đối với nam tử tuấn mỹ thưởng thức. Như cùng nàng ngồi ở tú tràng nhìn đỉnh tiêm mẫu nam tẩu tú đồng sản chỉ là thưởng thức mà thôi. Lý thị dù thông minh cũng sẽ không có nàng đời trước muôn màu muôn vẻ lịch duyệt. Lý thị cũng không thể biết nàng đã thấy rất nhiều hôn nhân cùng tình yêu. Không nói vững tâm như sắt. Đồng thời dưới căn bản không phù hợp tam quan. Nàng cũng không cho là mình có thể tìm tới ý trung nhân. Hôn nhân không phải là tình yêu không có tình yêu hôn nhân chưa hẳn liền qua không tốt. Tại nàng bám thân Cố Sao thân thể về sau đã có rất thanh tỉnh nhận biết. Lý Di Nương đại gia sang đây nhìn xem tứ gia. Cửa ra vào tôi tớ bẩm báo Cố Sao hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua Cố Thanh vừa vặn đi vào chính phòng. Cố Thanh cũng đổi một bộ quần áo sẽ không còn được gặp lại hắn tại biển lửa lúc bối rối. Không biết có phải hay không Cố Sao ảo giác. Cố Thanh như có ý mặc một kiện màu sắc sáng rõ một chút ngoại bào. Cố ý sửa chữa sợi râu. Nghĩ đến là Cố Tứ Gia câu kia không giống huyên để tựa như phụ tử cho kích thích. Đi bưng trà cho đại gia, trái cây điểm tâm cũng mang lên một chút. Lý thì không có nhúc nhích. Đâu vào đấy phân phó hạ nhân làm việc. Nhìn thấy Cố Sao liên tiếp hướng chính phòng nhìn. Cười nói. Ngươi đi qua đi. Đại bá phụ của cha có lẽ là có chuyện hỏi ngươi. Bất quá Sao Nhi cũng không cần sợ cái gì. Tuy là đại bá phụ của ngươi hữu tâm cùng quan thế hầu giao hảo. Hắn cũng không dám miễn cưỡng ngươi. Tứ gia không cách nào phản kháng đại bá của ngươi. Hắn chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo cùng bọn hắn cáo kỉnh. Giờ tính trẻ con. Tại việc nhỏ bên trên. Tứ gia mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ở quan hệ Cố gia vinh nhục đại sự bên trên. Cố đại gia thủy chung sẽ lấy lợi ích là hơn. Huống chi Cố gia vinh quang. Hắn bảo bối ấu để cũng sẽ phú quý. Đối với tứ gia không có bất kỳ tổn thất nào. Lý thị vì Cố Giao sửa sang tóc mai, không nên quá trông cậy vào tứ gia, ngươi trừ hắn ra còn có mẹ tại. Cố Giao có mấy phần cảm động. Lý thị thấy vậy rất rõ. Nàng mặc dù là thứ nữ, nhưng so Cố San cùng Cố Lộ hạnh phúc nhiều. Làm Lý thị nữ nhi cũng không có cái gì không tốt. Tại hiện đại cũng có nữ nhân vì mình hạnh phúc mà vứt bỏ con gái ruột thịt. Bày ra Lý thị dạng này mẫu thân, nàng cảm thấy mình đời trước làm được những chuyện tốt kia không làm gì. Phúc báo đến rồi. Cố Sao vào cửa, Cố Thanh chính đem Cố Tứ ra cánh tay hướng trong chăn bông nhét. Cố Thanh lắc đầu, lão tứ a, về sau ngươi thêm chút tâm đi, đừng cái dạng gì nữ nhân đều dẫn trở về. Lần này, ai? Cố Tứ ra còn không có tỉnh. Trên mặt cả rớt ra mặc dù thoa thuốc, yêu nguyên lộ ra rất khủng bố. Cố Thanh đau lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Nghe được tiếng bước chân, Cố Thanh quay đầu thu hồi thương yêu, vẻ mặt ôn hòa nói, Giao nha đầu đến rồi. Đại bá phụ. Cố Giao quỳ gối về sau, đứng ở một bên. Cố Thanh ánh mắt chưa bao giờ ở trên người nàng rời, tựa như lần thứ nhất nhận biết mình cô cháu gái này đồng dạng. Mẹ ngươi làm được rất tốt, nàng là một người biết chuyện, biết được như thế nào chiếu cố lão tứ đối với lão tứ. Cố Thanh không thể che hết một tia hâm mộ, vừa vào cửa là hắn có thể cảm thấy Lý thị đối với Cố Trạm là dùng tâm, đem ấu để dọn dẹp rất thỏa đáng. Mẹ ta chỉ là vào bản phận. Cố Sao lập tức minh bạch Lý thị vì sao sẽ an bài trước Cố Tứ gia. Nàng đã sớm ngờ tới Cố Thanh sẽ tới thăm hỏi Cố Tứ gia. Lão tứ mới mang về nữ nhân chính là hộ nương. Ta đã để người dạy nàng quy củ. Những người mẹ không cần xen vào nữa nàng. Sáng mai nàng cùng một chỗ hồi phủ. Ta nhớ kỹ. Cố Sao minh bạch Cố Thanh cùng Lục Tranh lần nữa đã đạt thành ăn ý. Nếu không Cố Thanh sẽ không để cho hội nương hồi Cố ra. Kém một chút thiêu chết Cố Tứ gia hỏa. Hội nương hiểm nghi khá lớn. Cố Thanh cũng không phải thiện nam tín nữ. Để cho hội nương triệt để biến mất quá dễ dàng. Bất quá nếu là Lục Tranh yêu cầu, Cố Thanh sẽ không cự tuyệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 65 bi ai. Cố Sao nghe lời lại nhu thuận. Xinh đẹp khuôn mặt tại ánh nến dưới nhu hòa ôn nhu. Có một cố tính mịt vẻ đẹp, làm người an tâm. Quá mức xinh đẹp tướng mạo cố nhiên hấp dẫn người, có khi lại làm cho người ta cảm thấy quá lộ liễu có gai cảm giác. Đối với mình mỹ mạo thu phóng tự nhiên mới gọi mỹ nhân. Một vị cường ngạnh sẽ chỉ làm người xa lánh, mà một vị mềm mại lại sẽ lộ ra không có gì vui nhu nhược. Cố Thanh mặc dù nữ nhân không có Cố Trạm nhiều, nhưng tâm trí xa so với sống phóng túng Cố Tứ gia thành thục. Tại triều đình làm quan, cũng đã gặp không ít danh môn phu nhân. Cùng hậu cung chủ vị phi tần cũng có qua một chút ăn ý. Hắn gặp qua xuất sắc nữ nhân so Cố Trạm hơn rất nhiều. Cố Trạm là lăn lộn hoàn khố giới. Gặp nữ nhân không phải con hát chính là xấu mã. Phẩm chất còn kém rất rất xa Cố Thanh. Cố Sao biểu hiện khó tránh khỏi để cho Cố Thanh càng đánh giá cao hơn tầng một. Bây giờ Cố Sao không chỉ có vận khí, còn có thực lực. Không đơn giản dựa vào Lý thị các nàng, Cố Sao bản thân có hào quang. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, cầu người không bằng cầu bản thân. Đây là Cố Thanh có thể đi đến một bước này một trong những nguyên nhân. Hắn cũng phá lệ nhìn chúng bản thân có tài hoa lại rất thông minh người. Hơn nữa Cố Sao làm việc cũng không cao điệu, làm nhiều chuyện như vậy, tại trên mặt nàng nhìn không ra bất kỳ đắc ý. Khác không nói, chính là nàng ở hỏa hoạn lúc biểu hiện cũng đủ để đắc ý đã lâu. Cô cháu gái này tương lai thành tựu sợ là bất khả hạn lượng. Cố Thanh ra hiệu Cố Sao ngồi xuống nói chuyện. Vẻ mặt ôn hòa giống như một vị nhất là từ á trưởng bối. Lão tứ hôm nay có thể từ biển lửa thoát khốn. Ngươi coi ý một đại tông. Lúc ấy nếu không phải ngươi tỉnh táo, lão tứ sợ là chống đỡ không đến Lục Hầu gia người đuổi tới. Nói đến chỗ này, Cố Thanh còn cố ý liếc trộm Cố Sao một chút. Cố Sao bên môi mang theo không màng danh lợi nụ cười. Chất nữ không dám giành công. Vẫn là phụ thân vận khí tốt. Người hiền tự có thiên tướng. Cũng là phụ thân chỉ có chút khó khăn. Mà không sinh tử đại nạn. Kỳ thật nếu không có đại bá tại Trang Tử bên trên, Lục Hầu gia thị vệ cũng sẽ không đột nhiên tới nơi đây. Thông minh Cố Thanh trong con ngươi nhiều hơn một phần thưởng thức, cũng có mấy phần chân thành. Nếu nói vận khí, lão tứ vận khí cũng không tệ. Giao nha đầu, lão tứ hắn đối với ngươi cũng là hết sức. Có một số việc hắn không làm được, ngươi cũng đừng trách hắn. Thăm thắm thở dài một hơi, Cố Thanh quyết định cùng Cố Giao nói một câu liên quan tới Lục Hầu gia. Bồi dưỡng Cố Giao tâm tư chiếm thượng phong, Cố Thanh đang nghĩ ngợi đem trên triều đình một chút biến hóa nói đơn giản cho Cố Giao nghe. Trước kia những lời này Cố Thanh chắc là sẽ không nói, coi như muốn nói hắn cũng sẽ không cùng Cố Giao nói lên, sẽ chỉ điểm Cố Cẩn còn có tứ nha đầu Cố Lộ. Có thể Cố Lộ hận lão tứ, làm việc lại quá cấp tiến cố chấp, cũng quá mức vô tình. Liên tiếp mấy cái cọp sự tình, để cho Cố Thanh đối với hắn thất vọng không thôi. Cơ hồ mài hết Cố Thanh đối với nàng ấn tượng tốt. Quan Thế Hầu dự định: "Đại ca." Cố Tứ Gia đúng vào lúc này thanh tỉnh, mở ra mông lung con mắt, thấy rõ ràng trước mặt người về sau, khóc chít chít nói: "Ta đau, đại ca, ta đau quá a." Mới vừa tỉnh liền sẽ nũng nịu quen đến Cố Sao trong lòng nhổ nước bọt, ánh mắt lại không tự chủ được lo lắng nhìn qua Cố Tứ Gia. Cố Thanh đồng dạng lập tức buông xuống cùng chất nữ chia sẻ tâm tư, mấy bước vọt tới giường hẹp trước, lần nữa sờ lên Cố Trạm cái trán, thở dài ra một hơi: "Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh liền tốt." Cố Trạm tiếp tục lẩm bẩm: "Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca, thật lớn họa, cũng là họa, ta căn bản ra không được." Khụ khụ khụ. Uống nước. Cố Sao chủ động cho Cố Tứ Gia bưng lên một chén thanh thủy, ngài chậm một chút nói: "Cuống họng thổ hun khói đã có tổn thương, có thể không nói thì không cần nói." "Không, ta muốn nói." Cố Tứ Gia ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm đại ca, khàn khàn tiếng nói có thể so với phá la: "Là Huệ Nương, là Huệ Nương hại ra. Lão tứ, ngươi tốt nhất tu dưỡng, đến mai ta trở về Cố gia." Cố Thanh con ngươi hiện lên một vòng áy náy, đối với ấu đệ áy náy, suy nghĩ về sau tất nhiên sẽ không để cho Huệ Nương tốt hơn. Bất quá dưới mắt Lục Hầu gia nói muốn giữ lại Huệ Nương, hắn liền là còn muốn thay ấu đệ báo thù, cũng phải nhịn để cho nhất thời. Hắn cũng không thể tựa như Cố Trạm một dạng không có cái nhìn đại cục. Huệ Nương sinh tử không trọng yếu, mấu chốt là Lục Hầu gia đối với Huệ Nương sớm có an bài. Huệ Nương tính mệnh đã không thuộc về chính nàng, mà là hoàn toàn nắm giữ ở Lục Tranh trong tay. Lục Tranh để cho nàng chết, nàng sống không được. Đương nhiên Lục Tranh nếu để cho Huệ Nương sống, Cố Thanh cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Huệ Nương kém một chút liền để ấu để chết ở trong biển lửa đầu. Chỉ là cái này vài lời Cố Thanh không có cách nào cùng cái giám sự tình không hiểu ấu để nói rõ. Trừ bỏ hai con ngựa bên ngoài, ta cho ngươi thêm một cái gánh hát, còn có từ Giang Nam mời về đầu bếp, đều cho ngươi. Ta đáp ứng những ngươi đem ngươi bằng hữu đều mời về Cố gia đến, hảo hảo náo nhiệt một phen. Cố Thanh hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Cố Tứ gia con mắt đi vòng vo hai vòng, lắc đầu nói: "Huệ Nương, gia nhất định phải làm cho nàng." Khụ khụ. Cuống họng lôi xé rất đau, Cố Tứ gia liền không có chật vật như vậy qua, cũng không như vậy tiếp cận tử vong. Chỉ có tại tử vong tiến đến lúc, hắn mới biết mình là cỡ nào sợ chết. "Lão tứ, nghe ca lời nói." "Không." Cố Tứ gia đồng dạng cố chấp, đối với muốn bản thân mệnh nữ nhân, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. "Cái gì đại cục, cái gì lợi ích chỗ tốt, tuy là có trăm ngàn lý do, hắn cũng không cần lưu một cách nhẫn tâm nữ nhân ở bên cạnh mình. Hắn cũng là mang thù, sao nha đầu hảo hảo bồi bồi hắn." Cố Thanh gặp nói không thông, dứt khoát vung tay, lạnh nhạt: "Lão tứ một đoạn thời gian. Trước kia ấu đệ không nghe lời lúc, hắn đều là làm như thế, qua đi chỉ cần lại dỗ dành ấu đệ liền tốt." Cố Thanh âm thầm lại cho Huệ Nương ghi lại một bút. Ở tại bọn hắn đối thoại lúc, Cố Sao một câu cũng không nói. Hữu tâm để cho Cố Tứ Gia minh bạch. Mặc dù Cố Thanh rất thương hắn, cũng rất sùng hắn, nhưng ở lợi ích chỗ tốt trước mặt, Cố Thanh có lẽ là sẽ không hy sinh Cố Trạm, nhưng có thể tạm thời ủy khuất Cố Tứ Gia. Liền như là tại Cố Sao hôn sự bên trên, dù là Cố Thanh nghĩ đến đều đúng, Cố Tứ Gia không đồng ý. Hôn sự một dạng tiến hành thuận lợi. Đại ca, đại ca. Cố Tứ Gia thanh âm khàn khàn chỉ có thể để cho Cố Thanh bước chân dừng lại một chút, lại không cách nào để cho Cố Thanh thay đổi chủ ý. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Cố Sao nhìn thấy Cố Trạm cúi xuống lỗ tai, đóng chặt lại con ngươi, bờ môi run rẩy, lại hợp với hắn thủ thương khuôn mặt tuấn tú, lộ ra rất là đáng thương, lẻ loi trơ trọi thật giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. Đây chính là chỉ có thể dựa vào gia tộc và phụ huyên ăn chơi thiếu gia nhất định phải tiếp nhận. Nghiêm ngặt nói Cố Thanh còn tính là tốt, tối thiểu chân chính đem Cố Tứ Gia để ở trong lòng. Có thật nhiều ăn chơi thiếu gia thành gia tộc vật hy sinh. Không có địa vị nhất định, chỉ có thể bị người bài bố. Giao Nhi, là ai cứu được gia quan thế hầu thị vệ? Cố Sao cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Trạm. Lại thêm một câu. Bọn họ đem ngươi cứu ra về sau, cùng đại bá phụ đi thư phòng. Ngươi không cần thay đại ca giải thích. Cố Trạm tự giễu nói ra minh bạch đại ca. Chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Gia không trách đại ca, chỉ đổ thừa ra bản thân đọc sách không được, cũng không thích ăn khổ luyện võ. Cố Trạm hít mũi một cái, nói kiếp sau đi, gia kiếp sau cố gắng nữa hướng lên trên. Cố Sao run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 66 quyết định nàng đồng tình tâm thực không bằng cho chó ăn kiếp sau cố gắng nữa hướng lên trên. Vậy đời này Cố Tứ Gia vẫn là muốn tiếp tục hưởng phúc, hắn thật đúng là đến chết không đổi. Là kích thích không đủ nặng. Cố Sao âm thầm chừng Cố Tứ Gia một chút. Dạng này phụ thân, để cho nàng như thế nào tôn trọng ở sống chết trước mắt. Hắn đều không gặp tiến bộ. Còn có như thế nào kích thích so sinh tử càng nặng. Cố Tứ Gia trông mong nhìn xem Cố Sao, rất là đáng thương. Cố Sao đang sinh khí đây, đương nhiên sẽ không lại đồng tình hắn. Nàng sớm nên minh bạch Cố Tứ Gia đời này thành thói quen dựa vào Cố Thanh, cả một đời hoàn khố. Nàng đúng là còn mơ hồ đối với hắn ôm lấy hy vọng, liền tựa như nhìn xem một cái còn có thể mài giũa hùng hài tử một dạng. Ai, Giao Nhi à? Cố Tứ Gia giãy giụa lấy đứng dậy, nhọc nhằn giơ cánh tay lên, ra muốn uống nước, viêm họng. Cố Sao cùng Cố Tứ Gia sáng tỏ con ngươi đối mặt chốc lát. Cố Sao nhận thua. Cố Tứ Gia chính mệnh, hợp tình hợp lý yêu cầu lại bị Cố Thanh bác bỏ. Nàng liền thuận tâm ý của hắn a. Cố Sao bưng chén trà đưa tới, cũng tốt bụng tăng thêm một câu, khá nóng. Thậm chí còn tại Cố Tứ Gia phía sau lưng đệm một cái gối mềm, để cho trên mặt xanh một miếng, đỏ một khối. Cố Tứ Gia thoải mái hơn một chút. Cố Tứ Gia chậm rãi nhấp một miếng nước trà, ủy khuất nói, không phải gia thích uống Thiết Quan Âm a. Cố Sao, người tới, người tới. Chi Phong, ngươi cho gia lăn tới đây. Cố Tứ Gia nhìn đều không lại nhìn Cố Sao, hướng về phía cửa ra vào hô người. Hướng đi ca, ta muốn Thiết Quan Âm. Gia biết rõ hắn đem trà ngon đều giấu. Lần trước phúc kiến người nào chuyên môn cho hắn đưa một hộp trà ngon. Chi Phong nói, nô tài cách này đi, Tứ Gia chờ một lát. Cố Tứ Gia một mặt ghét bỏ uống trà, tựa như thủ cực lớn ủy khuất, miễn cứng có thể vào miệng. Trà này a, vẫn là minh trà dễ uống, ngọt thuần hậu. Ngày không phải viêm họng làm sao còn như thế nhiều lời nói như vậy làm người tức giận. Cố Sao lúc đầu đối với Cố Tứ Gia áy náy tâm tư triệt để nhạt. Dù sao hộ nương từ trên bản chất nói là nàng dẫn trở về. Không có cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự, Cố Tứ Gia sẽ không kém một chút táng thân biển lửa. Nếu không có Lục Tranh chặn ngang một cước, Cố Thanh tuyệt đối sẽ cầm hộ nương cho ấu để xuất khí. Mặc dù hộ nương về sau nếu mà biết thì rất thê thảm, nhưng bây giờ hộ nương cũng không nhận được quá nặng trừng phạt. bất quá là Cố Thanh để cho nô tài hung hăng giáo huấn hội nương một phen quy củ thôi. Cố Tứ Gia Hầu Kết nhấp nhô, khàn giọng nói, gia chính là muốn làm ầm ĩ, chính là muốn trà ngon, đại bá của ngươi không chịu cho, liền tuyệt thực. Tại hội nương bên trên, hắn sợ, ở chỗ khác, hắn nhất định phải giày vò bù lại, không cho đại ca ra điểm huyết. Trong lòng của hắn không thoải mái sao nhi? Gia cùng ngươi nói. Cố Tứ Gia chậm chậm cuống họng, ngoắt gọi Cố Sao gần phía trước. Cố Sao chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là đi tới, ngài nói. Nếu như Cố Tứ Gia lại nói một chút nhẹ dạ lời nói, nàng tuyệt sẽ không lại để ý tới hắn. Đừng cùng Lục Tranh quá thân cận. Cố Tứ Gia thanh âm rất thấp rất thấp. Trong mắt lóe ra mấy phần giãy rua cùng tiếc nuối. Chậm rãi rủ xuống nồng đậm mi mắt. Gia bảo hộ không được ngươi. Nếu như bọn họ đồng ý, gia không có cách nào vì ngươi tranh. Cố Sao, kỳ thật ngài nghe đại bá chưa hẳn liền không tốt. Phi, nàng sao liền nói ra như vậy lời nói, chẳng lẽ là trong thân thể bản năng huyết thống lực lượng có thể cố lộ các nàng tính toán Cố Trạm lúc cũng không có gặp nương tay. Ngũ tiểu thư còn kém chỉ Cố Trạm cái mũi mắng. Nàng không phải mềm lòng người, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều đối với Cố Tứ Gia không hạ tâm hung áp. Đây là vì sao a? Nàng cả một đời liền không có suy nghĩ minh bạch qua. Phảng phất ở trước mặt hắn trưng bày một mâm mê người ngọt ngào bánh ngọt. Hắn chỉ cần bỏ ra một chút xíu đại giới liền có thể cầm tới. Được đông đảo hôn quý tử để hâm mộ. Tại kinh thành có thể đi ngang. Nếu là người khác, Cố Tứ Gia khẳng định không quan tâm nhào tới. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết cùng Quan Thế Hầu Lục Tranh nhờ và chút quan hệ sau có thể được phong phú chỗ tốt. Đừng nói nữ tử cự tuyệt không được quyền cao chức trọng Lục Tranh. Chính là nam nhân đồng dạng cự tuyệt không được, chỉ cần ở trong lòng suy nghĩ một chút hắn dựa vào Lục Tranh về sau. Được tôn vinh. Hắn đã cảm thấy rất sảng khoái. Có thể hết lần này tới lần khác là Lục Nha đầu Cố Tứ Gia than thở. Nói. Nếu là hắn có thể cưới ngươi tốt biết bao nhiêu a. Nếu như là các tỷ tỷ của ngươi. Dạ. Mặc dù cũng sẽ không đồng ý, nhưng sẽ không tựa như đối với ngươi như vậy quan tâm. Quan tâm nhiều mệt mỏi nha, vui đùa tốt bao nhiêu nha. Các nàng có ngoại tổ phụ có thể dựa vào, ngươi. Ngươi mặc dù có cứu cứu. Có thể cứu cứu ngươi cũng có nhi nữa a. Thân sinh cốt nhục dù sao cũng so cháu gái tới thân cận. Hắn sẽ không vì ngươi dùng hết tất cả. Cố Tứ Gia uống một hớp nước trà. Dù là hắn thiếu mẹ ngươi tình cảm. Dù là hắn coi như là một phúc hậu nam nhân. Coi như hắn hữu tâm. Ngươi mợ cũng sẽ không đồng ý. Nữ nhân kia. Không phải ra nói, mẹ ngươi lúc trước liền không nên gật đầu cứu cứu ngươi cưới nàng. Nói xong liền chạy để Cố Tứ Gia bắt đầu nói lên không tính là chính quy em vợ phu nhân Giang Thị Thị Phi. Cố Sao liếc mắt. Cứu cứu vợ chồng bọn họ trôi qua có được hay không? Ngài lại không biết. Thao phần này tâm làm gì? Cố Tứ Gia rõ ràng bản thân một thân khuyết điểm. Còn nghĩ nhìn người khác náo nhiệt, hắn đã đầy đủ ngoại nhân nhìn cả một đời chây cười. Cố Sao vì hắn túm một chút chăn mềm. Che lại hắn hơn phân nửa thân thể. Ngài nghỉ một chút a. Thoạt nhìn hắn mặt đỏ hồng hồng. Hiển nhiên hắn phát sốt. Tại không có chất kháng sinh thời đại. Phát sốt cảm nhiễm là sẽ chết người. Vịn rõ ràng uể oải Cố Tứ Gia một lần nữa nằm xong. Cố Sao chuẩn bị lúc rời đi. Cổ tay bị một cái đại thủ bắt lấy. Cố Tứ Gia phảng phất cỏ lau giống như bền bỉ. Thân sắc hoàng hốt. Sắp triệt để ngủ mê mang. Giao nhi không thể làm thiếp. Không làm thiếp. Tránh đi. Tránh đi hắn. Nhìn qua đã ngủ mê mang Cố Trạm thật lâu. Cố Sao lần nữa khẽ lắc đầu. Nên nói cái gì cho phải, nếu bàn về vô dụng. Cố Tứ Gia là thật vô dụng. Nếu nói làm người tức giận, hắn cũng thực sự là. Để cho thân nhân thất vọng. Hết lần này tới lần khác có khi. Hắn lại sẽ làm một chút khiến Cố Sao cảm động quyết định. Dù là hắn chống lại rất nhẹ. Cũng không cách nào chống lại đến cùng. Thậm chí cũng không giúp được một tay. nghĩ không ra biện pháp. Nhưng hắn có tấm lòng kia. Kiếp trước phụ thân nàng nhưng lại có năng lực, nhưng hắn chưa bao giờ có phần này tâm. Còn lo lắng ta ngươi cũng không nhìn một chút tại bên cạnh ngươi người, một người hận không thể lớn lên 7-8 cái tâm nhãn. Cố Sao lại vì ngủ say Cố Tứ Gia dịp góc chăn. Nếu là Cố Tứ Gia là cái từ đầu đến đuôi vô tình vô nghĩa cặn bã nam, nàng cũng sẽ không tựa như bây giờ vậy xoắn xuýt. Nguyên bản Cố Sao chỉ muốn nhìn hắn náo nhiệt kinh lịch tối nay, nàng lại có chút không đành lòng. Nàng vẫn còn vì mất đi lương tâm sao liền dùng tại Cố Trạm trên người Cố Sao từ Lý thì lời nói bên trong nghe được một chút gì dạng. Sợ là Cố Tứ Gia vợ cả chết bệnh không đơn giản. Tựa như Cố Trạm dạng này nửa vời. Không tốt không xấu nam nhân thực sự là làm người đau đầu. Cố Trạm có phải hay không dùng để người chứng minh đều có nhiều mặt tính cách bản thân vẫn là còn sót lại một tia thiện lương bọn họ đều so ngươi thông minh. Đều so ngươi. Tâm ngoan đâu. Cố Tứ Gia ngủ dung hồn nhiên. Phảng phất thụ vô cùng ủy khuất đồng dạng bĩu môi. Cố Sao rón rén đi ra ngoài. Trong lòng ầm ầm có một cái quyết định. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 67 đòi tiền sáng sớm. Cố Sao viện Lý thì thu thập sẵn sàng chuẩn bị trở về Cố Gia. Một đêm này. Cố Sao không sao cả chợp mắt. Ngược lại không phải vì Cố Tứ Gia. Mà là Cố Gia đám kia tài giỏi tỉ muội. Kế hoạch đến cho dù tốt cũng không đuổi kịp biến hóa. Nàng sẽ không bởi vì chính mình làm người hai đời. Bên trong vẫn là có lịch duyệt thuộc nữ linh hồn thì nhìn không nổi đương thời chân chính đám la lịa. Tứ tiểu thư hành động đã để nàng sinh lòng cảnh giác. Quả quyết không có cùng các nàng tranh chấp chính là khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Các nàng đã không phải hài đồng, đăm chiêu suy nghĩ sợ là so với nàng càng sâu xa hơn. Dù sao các nàng mới là bị đương thời tam quan bồi dưỡng ra. Cố Sao trang đến mức giống như khó tránh khỏi có mấy phần không hợp nhau. Nàng cùng Lý Thị một cách phòng nghỉ ngơi. Lý Thị tự nhiên có thể cảm thấy nàng sầu lo. Giao Nhi, các nàng sẽ không khi dễ ngươi. Lý Thị nhẹ nhàng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Trước kia nàng hận không thể đem Cố Sao hộ cách chu toàn. Không cho nàng thao một chút tâm. Từ khi Cố Sao sau khi khỏi bệnh. Nàng liền không lại nghĩ như vậy. Yêu thương Cố Sao tâm chưa từng biến. Nhưng nên giảng cho Cố Sao nắm quyền cai trị. Nàng cũng sẽ không giấu riêng nữa. Đến cùng nữ nhi đường còn phải chính nàng đi. Lý thì chỉ có thể phụ trợ. Mà không cách nào yêu cầu nàng làm sao sống thời gian. Hội nương mắt lườm khuôn mặt bị hai cái thô dùng bà tử nâng đi ra. Cố Sao ngắm nàng một chút quả nhiên đêm nay hội nương sợ là trôi qua sống không bằng chết. Nàng giống như một đóa mất đi tất cả hào quang hoa, hút khô tất cả chất dinh dưỡng, sắp khô quắt tàn lụi. Tựa như Cố Gia dạng này quan lại nhân ra sửa chỉ thì thiếp động phòng thủ đoạn không nên quá phong phú. Hội nương trên người không có một chút tổn thương, nhưng chính là có thể làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Cầm tới bên ngoài nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói Cố Gia cay nghiệt vô tình. Mặc dù hội nương là trừng phạt đúng tội, nhưng ngược đãi nữ tử sự tình. Cố Gia vẫn có chút không quen nhìn. Dứt khoát liền rời đi ánh mắt. Vừa vặn nhìn thấy nội liếm Lý Thị, Cố Gia càng ngày càng cảm thấy Lý Thị là cái nữ nhân cực thông minh. Nếu lúc ấy Lý Thị cùng như Nguyệt đồng dạng lựa chọn tiến vào hoàng tử phủ. Không nói trước có thể hay không sinh con dưỡng cái. Chính là hoàng tử phủ quy củ chỉ có thể so Cố Gia càng nhiều. Càng khắc nghiệt. Hơn nữa Lý Thị nếu làm thị thiếp. Mẹ nàng Gia Huyên để tuyệt không thể lại được trọng dụng. Dù sao Lục Gia sẽ không đồng ý. Mà dựa vào Lục Gia trấn quốc công rất nhiều hoàng tử cũng sẽ không vì một cái thị thiếp mà đắc tội Lục Gia. Cố Gia nếu chỉ là trạch đấu tân thủ thôn. Hoàng tử phủ chính là khó khăn cấp bậc phó bản. Cái kia lấp đầy mỹ nhân tài nữ hoàng cung chính là địa ngục cấp phó bản. Không có mấy cái nữ tử có thể bình an chịu đựng đi ra. Thái hậu dù sao chỉ có một cái muốn làm thái hậu nữ nhân đã có vô số. Long Khánh Đế nhồi vào hậu cung tài nữ cũng không phải là sẽ chỉ phong hoa tuyết nguyệt. Tài nữ tâm cơ thủ đoạn so diễm tục nữ tử càng nhiều. Các nàng càng giỏi về ẩn tàng chân thực. Long Khánh Đế. Cố Sao âm thầm lắc đầu. Không dễ phán đoán, chỉ nghe nghe chưa từng thấy qua mặt đương thời hoàng đế. Nhưng hoàng đế thuộc tính, hắn sẽ không thiếu. Nếu như Cố Tứ Gia cùng Long Khánh đế đổi chỗ, Cố Tứ Gia cũng sẽ không đàng hoàng, một dạng mỹ nữ như mây. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, là hiện thời nam tử truy cầu. Nếu không nghĩ như thế, mới không gọi nam nhân lục tranh. Cũng thế cút ngay. Ngươi cho ra cút ngay. Thanh âm khàn khàn không lớn. Cố Tứ Gia nằm ở trên ghế dựa mềm. Trên người hắn che kín tầng một chăn lông. Chi Phong mấy cách nâng lên ghế dựa mềm. Nếu không phải hắn thanh âm khàn khàn, trên mặt vẫn còn tồn tại chưa khỏi hẳn máu bầm, Cố Sao còn tưởng rằng là nhà ai thiếu gia xuất hành lại nhảy. Gia nhìn ngươi tâm phiền, lăn Cố Tứ Gia thao công tâm tiếng nói bực bội khoát tay thiếu hướng ra bên người góp. Lão Tứ Cố Thanh lên tiếng ngăn lại. Cố Tứ Gia cứng cổ, bất bình bất phấn, cố ý đem trên mặt vết thương bày ra cho huyên trưởng nhìn. Làm sao ra liền giáo huấn cái thị thiếp đều không được, nếu là ngài xem không quen, ra đem nàng đưa ngươi. Huyên để chúng ta ở giữa, không cần phải khách khí. Huệ nương thân thể run lên, ngược lại trông mong nhìn xem chưa bao giờ coi trọng Cố Tứ Gia. Mặc dù Cố Tứ Gia vô dụng, nhưng hắn không tàn ác với người. Cố Thanh khuôn mặt hòa ái, nội tại vô tình lạnh lùng, căn bản không nghe nàng oan uổng, ngược lại để cho Vũ Già thay đổi biện pháp tra tấn nàng. Chỉ là một đêm mà thôi, nàng tựa như tại trong địa ngục qua nửa đời người. Nàng chưa hề biết thì thiếp là như thế này khó chịu. Cố Thanh bị nghẹn thật lâu, chỉ Cố Tứ Gia nói, đừng vội lại nói hỗn chứng lời nói. Lão Tứ, Cố gia quy của ngươi quên hết rồi? Ra tất nhiên là không quên. Cố Tứ Gia khoan thai ngồi ở trên ghế dựa mềm, mà Cố Thanh quan uy lại lớn, cũng chỉ là nho nhã giống như đứng đấy. Cố Sao cảm thấy Cố Thanh tựa như đối mặt một cái vương tôn công tử. Không thể không nói Cố Tứ Gia trên người Cố bẩm sinh quý khí, không phải từng cách ăn chơi thiếu gia có thể có. Lý thị cúi đầu tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân thấy được nàng trong mắt ý cười. Cố Trạm bất cứ lúc nào cũng là cái dạng kia. Ngày đó hắn cứu nàng lúc chính là rất phách lối. Tại Cố Thanh xem ra, Cố Tứ Gia thích ăn đòn. Có thể Lý thì lại là nhớ kỹ hắn ngạo kiều con mắt, đắc ý cười. Chân chính quên quy củ là đại ca ngươi. Tốt rồi. Lên xe, Cố Thanh rõ ràng cảm thấy mình ở thế yếu, cắt ngang Cố Tứ Gia ba hoa chích tròi, bị ấu để nói nhăng nói cuội một phen. Hắn đến trên đỉnh đầu bốc hỏa, giống như đối mặt bệ hạ đồng dạng vô lực. Lão Tứ có đôi khi tính tình cùng bệ hạ rất giống. Đáp ứng cho ra đồ vật đại ca đừng quên. Cố Tứ Gia đếm lấy tuấn mã, đầu bếp, gánh hát. Gia muốn tại Cố gia mở 3 ngày lưu thủy tịch tiệc cơ động, liền chúc mừng. Chúc mừng gia đại nạn không chết. Cố Thanh, Cố Sao khóe miệng hơi rút, bày ra như vậy cái ấu để Cố Thanh tuyệt đối sống ít đi 10 năm a. Nói Cố Tứ Gia không hiểu, kỳ thật hắn cũng không phải là cái gì đều không rõ ràng. Biết rất rõ ràng nên làm như thế nào. Hết lần này tới lần khác có thể tính tình dày vò gây chuyện, chính là mảy may không cho Cố Thanh mặt mũi. Cố Trạm tuyệt đối là hoàn khố sới kỳ hoa. Cố Thanh hất lên ốm tay áo, quay người hướng đi xe ngựa. Nghe được sau lưng Cố Tứ Gia nói, đại ca nhớ kỹ cùng nhân viên kế toán nói một tiếng, gia muốn xử lý yến hội bạc, hắn không cho. Lần này lấy trước 2000 lượng, không đủ dùng, đại ca liền đem tư phòng bạc trợ giúp điểm a. Dù sao trong sổ sách lỗ thủng quá lớn, ngài cũng không dễ cùng nhị ca, tam ca nói. Cố gia bạc là từ Cố Tam gia kiếm về. Cố Thanh điểm này bổng lộc liền hắn một nhà đều nuôi không sống. Công việc vặt kinh doanh đối với Cố gia mà nói rất trọng yếu. Mà Cố nhị gia đã tại hồi kinh trên đường. Những năm này hắn bên ngoài làm quan cũng không thiếu trở về đến hơi bạc và đồ vật. Vẫn còn vì phân ra bốn huyên để đều có tư cách xem xét sổ sách. Chỉ là bọn hắn đều vì Cố gia tích lũy tài phú, chỉ có Cố Tứ gia sẽ chỉ xài bạc. Nếu để cho hai cái thứ để biết rõ lão tứ cầm công trung ngân tử mở tiệc chiêu đãi ăn chơi thiếu gia, còn muốn 2000 lượng. Thứ để ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ có u cục. Cố Thanh thở dài, không cần đi công bên trong, bạc ta cho ngươi. Hắn ra bạc sủng á ấu đệ, để cho ấu đệ nguôi giận. Còn lại hai cái thứ để tuy là bất mãn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ra liền đoán được ngươi có tư phòng bạc, sẽ không đem tất cả bạc đều đặt ở công bên trong. Cố tứ ra sán lạn cười một tiếng, về sau, không có bạc dùng tìm đại ca, tránh khỏi đi xem tam ca sắc mặt. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 68 tiểu hài Cố Thanh giờ khóc giờ cười. Hắn cho lão tứ bạc còn thiếu, trên cơ bản hắn để dành tư phòng bạc đều cho lão tứ dùng. Được, được, đều tùy ngươi. Cố Thanh đối với giơ lên cố tứ ra tôi tớ khẽ nói. Còn không mau nhất tứ ra lên xe, tôi tớ đã sớm quen thuộc cố đại gia đối với tứ ra cưng chiều. Theo lệnh nâng lên cố tứ ra lên xe. Lý thì cũng không thấy ngoài ý muốn, tại việc nhỏ bên trên Cố Thanh đối với ấu để không có chọn. Cố Sao yên lặng nhổ nước bọt một câu. Cố Thanh rốt cuộc là mạnh nhất tốt đại ca. Vẫn là chuyên hố cố chạm đại ca, bất luận kẻ nào đều có hai mặt a. Sao nha đầu, ngươi cũng tới. Cố Thanh gọi lại Cố Sao, lão tứ bên người cần cần người chiếu cố. Cố tứ ra hừ lạnh một tiếng. Đừng cầm ra làm ngụy trang. Ngươi nghĩ cất nhắc sao, nhi cứ việc nói thẳng. Ra khoe nữ không làm hầu hạ người công việc. Cố Thanh ho nhẹ một tiếng, nhìn xuống cho cố chạm một bàn tay xúc động, dẫn đầu lên xe ngựa. Hắn một chút liền có thể nhìn thấu xảo trá quan viên. Duy chỉ có đối mặt cố tứ ra lúc. Vĩnh viễn không biết ấu để trong miệng sẽ tung ra lời gì. Đi thôi. Lý thị đẩy một cách do dự cố sao, một mình hướng phía sau xe ngựa đi đến. Cố Sao cùng Cố Thanh ngồi chung một chiếc xe ngựa hồi cố ra. Tự nhiên không thể thiếu mấy cái tiểu thư ánh mắt khác thường. Nhưng là Cố Sao tại hậu trạch địa vị sẽ vững chắc rất nhiều. Cố ra bây giờ chủ cột là Cố Thanh, chính là Cố lão thái thái đều muốn cân nhắc trưởng tử thái độ. Cố Sao chật vật đi trang tử bên trên dưỡng bệnh. Hồi phủ lúc phong quang một chút. Cũng có thể để cho ở sau lưng nghị luận Cố Sao lũ tiểu nhân im miệng. Điểm này Cố Sao không phải không minh bạch. Nhu thuận leo lên xe ngựa. Im lặng ngồi ở cố trạm bên người. Buông xuống đầu. Đối với Cố Thanh cung kính rất nhiều. Không được hoàn mỹ là Cố Thanh không nhìn thấy Cố Sao thân cận cùng đắc ý. Cái này lục nha đầu khó lường a. Lấy hắn lịch duyệt đương nhiên sẽ không có chất nữ bên trên gậy tre nịnh nọt bản thân. Hắn liền sẽ ra thích nhìn với con mắt khác. Lão tứ nhà mấy cái chất nữ chơi đến trò vặt, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là tứ nha đầu có chút ý tứ. Nàng có loại thiên sinh trực giác bén nhạy. Chỉ là tứ nha đầu không chỉ có đối với người ngoài tâm ngoan lòng dạ sắt đá. Cố Thanh phát giác nàng đối cha đẻ sợ là so ngoại nhân còn quá phận. Không nói đau lão tứ tâm chiếm thượng phong, chính là Cố Thanh bên ngoài nhìn thấy dạng này nghiệt chướng, hắn cũng không dám cùng nàng thâm giao. Không chừng hắn vô dụng về sau. Liền bị nàng bán Cố Sao cho cố tứ ra đưa lên trà. Ngửi được thiết quan âm nồng đậm hương trà. Quả nhiên. Cố Thanh vẫn không nỡ bạc đãi cố tứ ra. Mắt thấy Cố Thanh nhắm con ngươi. Trên mặt hiện hiện một vòng giã rời. Nghĩ đến đêm qua. Cố Thanh bị muốn ăn muốn uống cố tứ ra chơi đùa quá sức. Còn muốn suy nghĩ cùng lục tranh quan hệ cố thanh thực sự là vất vả. Cứ như vậy vất vả xuống dưới, cố thanh chính là lại mặc sáng rõ màu sắc quần áo cũng sẽ không lộ ra tuổi trẻ. Tam ca của ngươi rét bỏ ngươi phung phí bạc ăn. Cố tứ ra bẹp đi miệng, tam ca luôn luôn xem thường ra, luôn nói ra phung phí bạc. Tại đại ca trước mặt, tam ca đến còn hào phóng. Nhưng là trong âm thầm luôn luôn nói cách này không có tiền. Vậy muốn dùng tiền. Ra thời gian trôi qua căng thẳng. Chỉ có mẫu thân có thể phụ cấp một hai. Còn muốn gạt tam ca. Mẫu thân cũng sợ tam ca tam tẩu ồn ào. Đừng nói cố tứ gia rất an hiểu cáo trạng. Hắn sợ bản thân phân lượng không đủ, đem cố lão thái thái cũng liên lụy vào. Xem như hiếu tử cố thanh nếu không ý nghĩ gì, liền kỳ quái. Cố Thanh sắc mặt có chút đen. Cố Tam gia xác thực giỏi về kiếm bạc, nhưng là không có Cố Thị Lang. Cố Tam gia kinh thương tiêu chuẩn cũng chính là tiệm tạp hóa trưởng quỹ tiêu chuẩn. Quan thương cấu kết cổ kim đồng lý. Cổ đại ngược lại càng hơn một đầu. Chỉ cần Cố Thị Lang vẫn cầm giữ lại bộ, Cố Tam gia có thể tham dự một chút đại tông sinh ý. Thậm chí chỉ cần nằm là có thể đem bạc kiếm lời. Cố Thanh muốn liêm khiết thanh danh, ăn dùng tới hao phí không lớn. Chính là yêu một ít thư tịch sách cổ cũng đều có phía dưới thuộc thần hoặc là bạn đồng sự tăng đưa. Lấy hắn tên tuổi kiếm tiền, lại bạc đãi hắn ấu đệ, còn để cho mẹ già cầm vốn riêng bạc cho ấu đệ tiêu. Cố Thanh trong lòng rất là không thoải mái. Chỉ có Cố Trạm là hắn thân đệ đệ, còn lại hai cái con thứ đệ đệ, mặc dù cùng hắn có một nửa giống nhau huyết mạch, nhưng hắn đối với thứ đệ thủy chung cách một tầng. Không cách nào coi bọn họ là làm cùng Cố Trạm một dạng. Dù là có đôi khi hắn mắng Cố Trạm số lần số chiếm đa số, đối với con thứ đệ đệ hòa ái nhân hậu, nhưng thân sơ xa gần, tại Cố Thanh trong lòng thủy chung là có một đường không thể vượt qua chỉ đỏ. Từ khi nhị ca cao thăng hồi kinh, gia càng ngày càng không bị tam ca chào đón. Nghe Giao Nhi đề cập qua, tam tẩu còn cho đại tẩu nhăn mặt nhìn, cho mẫu thân vấn an cũng thường xuyên vô duyên vô cớ trì hoãn. Cố Sao cảm thấy Cố Thanh nhìn qua, nàng là gật đầu đâu vẫn lắc đầu. Cố tứ gia đây là ghét bỏ anh em nhà họ Cố quá hòa thuận sao? Nhất định phải gia đình không yên mới tốt, nhà ai nuôi ra Cố tứ gia, thực sự là đảo lộn tám đời nấm mốc. Lần trước Sao nha đầu còn nói tam tẩu để cho đại tẩu sớm cho nhị ca nhà khuê nữ chuẩn bị quần áo đồ trang sức. Cố tứ gia một mặt hận hắn không tranh, thọc ngẩn người Cố Sao, thấp giọng nói: ngươi ngu rồi, sao không biết nói chuyện Cố Sao? Nàng là không nghĩ Cố gia nội đấu a? Mấy cái tỷ tỷ đã từng cái khó chơi, lại đồng đường tỷ muội khai chiến, nàng không phải đấu sĩ, cả ngày tại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong tranh đến đấu đi. Cố tứ gia vứt xuống Cố Sao, tiếp tục nói dài nói dai: Giao Nhi ra thích đồ trang sức đều bị tam tẩu lưu lại, bảo là muốn cho nhị ca nhà màu son phỉ thúy. Như vậy một tảng lớn vốn là nên Giao Nhi, mẫu thân cũng nói lưu cho Giao Nhi, lại vẫn cứ. Nhưng có việc này Cố Thanh hỏi. Cố Sao mím mím khóe miệng, khẽ gật đầu: có, chỉ là đại bá phụ, ta hiện tại đã không thích đỏ phỉ thúy. Đây không phải ngươi có thích hay không. Cố Thanh lông mày khóa gấp: ta sớm nghĩ tới bọn họ sẽ khá thân cận, mặc dù khác biệt mẹ sinh, nhưng cũng là con thứ, dù sao cũng so cùng ta thân cận. Thật không nghĩ đến bọn họ hoàn toàn quên có hôm nay. Dựa vào là ai, tựa như đại ca nói, không có đại ca đề bạc an bài, bọn họ có thể phát tài thăng quan. Cố Trạm hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, sợ Cố gia thái bình, đại ca sao liền không cho ra chỗ tốt, đến cùng không phải từ mẫu thân một cách bụng leo ra. Bọn họ cùng ngươi ngăn cách tâm nhãn, để bạc ngươi. Cố Thanh bị chọc giận quá mà cười lên: ta không đã cho ngươi cơ hội, vẫn là không có đốc xúc qua ngươi nghiêm túc đọc sách. Đọc sách thì cũng thôi đi, ta đã nhận mệnh. Lần trước ta cho ngươi cơ hội nhúc tay trên biển mậu dịch, ngươi là làm thế nào? Cố Trạm con mắt chớp chớp: ra không có làm cái gì à? Ngươi đem người ta tiểu thiếp đều ngủ với, còn muốn làm cái gì? Oan uổng đâu? Rõ ràng là nàng bỏ lên trên ra giường, ra uống say mới có thể. Sau đó ra rất hối hận, cho nên ngươi liền chạy, đem sự tình làm cho rối loạn, ta chỉ có thể nhường ra lợi ích chỗ tốt. Cố Thanh giơ tay lên, lại nghênh tiếp Cố Trạm vô tội thuần triệt con ngươi, chán nản lại buông xuống. Liền lão tứ cách này tâm cơ, kinh thương cũng là bị tính kế mệnh. Đại gia đến nhà. Xe ngựa từ cửa hông tiến lên Cố gia. Cố Sao đè xuống đối với Cố gia hiếu kỳ, quy củ xuống xe. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bị trước mắt tất cả kinh hãi. Run rẩy đi cặn bã cha bảy chương 69 bộc phát. Nói chung, nữ tử không ra nhị môn. Đương thời quy củ không có khoa trương như vậy, nhưng Thiên Kim tiểu thư có rất ít tự mình chạy đến tiền viện đến. Huống chi còn có mấy cái rõ ràng lấy chồng phụ nhân, bị một đám vú già vây quanh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua. Cố Sao dựa vào nguyên bản ký ức, rất dễ dàng nhận rõ thân phận các nàng. Nên đến, không nên đến tới đông đủ. Nàng cũng không cho rằng bản thân có lớn như vậy mặt mũi cũng là chạy Cố Tứ ra tới. Có rõ ràng đến xem náo nhiệt Tam Bá Mẫu tiền thị cùng nàng bên người thất tiểu thư Cố Linh. Đoan trang cẩn thận Đại Bá Mẫu Âu Dương thị. Cánh tay nàng bị tứ tiểu thư Cố Lộ hư vịn. Cố Lộ xinh đẹp nho nhã điềm đạm nho nhã. Giống như một đôi thu thủy con ngươi sáng tỏ. Toàn thân thư huyền khí tức. Vừa thấy liền biết nàng là một vị tài nữ. Chỉ là nàng lại nhìn hướng Cố Tứ ra lúc, khó tránh khỏi lộ ra một vòng hận ý. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng nàng bên môi khinh thị nhưng không có nhiều hơn che giấu. Mà cùng Cố Lộ tương đối phải là một vị hai hàng lông mày vào tóc mai, rất có khí khái hào hùng nữ hài tử. Trứng vịt khuôn mặt, da trắng mỹ mạo, thanh lệ bên trong ẩm chứa một vòng diễm sắc. Đây chính là anh quốc công ngoại tôn nữ, Cố Tứ gia con vợ cả trưởng nữ, Cố gia xếp hạng tại hai Cố San Cố Nhị tiểu thư. Nàng đến lúc đó không đối với Cố Tứ gia có quan tâm quá nhiều. Sắc bén không còn che giấu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía theo lý thì xuống xe ngựa Huệ Nương. Thấy rõ ràng Huệ Nương về sau, Cố San khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Cố Lộ, khẽ cười nói: "Tứ muội muội không cần nhắc lại thay phu nhân quan tâm. Nàng đoạt không đi phụ thân. Bất quá ta nghĩ phu nhân có lẽ là có thể cùng nàng nói đến cùng đi, sẽ còn đồng tình nàng lại nhảy." "Nhị tỷ tỷ đây là ý gì?" Cố Lộ cắn môi phản bác: "Một cách động phòng mà thôi, mẹ ta còn không để vào mắt. Tùy ý an bài cũng là phải. Nàng căn bản không tư cách cùng mẹ ta nói chuyện." "Tứ muội đừng nóng giận, ta ý là phu nhân cùng nàng không phải là không được đến trong nhà tán thành, liền cùng phụ thân." Cố San dẫn theo khăn che miệng lại trào phúng: "Nàng so ra kém phu nhân, không giống phu nhân có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, tự nhiên nàng cũng chỉ có thể làm đồng phòng. Nàng cùng phu nhân ái mộ phụ thân tâm là một dạng, có thể vì ái mộ mà liều lĩnh, tổn thương người khác cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể cùng phụ thân cùng một chỗ, thanh danh cũng không cần." "Đúng rồi, còn có một chút, phu nhân mạnh hơn nàng, phu nhân lại ngưỡng mộ phụ thân cũng phải nhìn chung thanh danh, nếu không cũng gả không vào Cố gia đến." Cố San tiếp tục trào phúng, cướp đến tay sau liền phát giác cùng nghĩ đến không giống nhau, ngược lại bày ra người bị hại tư thái đến, cũng không biết là giả cho ai nhìn. "Nhị nha đầu." Âu Dương thì ngắt lời nói: "Ngươi làm sao nói đâu, tỉ muội ở giữa lúc hòa thuận một chút. Tứ nha đầu một mực kính ngươi, nhường ngươi, ngươi cũng làm có qua có lại mới là. Có cái trưởng tỉ bộ dáng, có qua có lại Đại Bá Mẫu đừng nói chê cười. Tứ muội muội khi nào coi ta là trưởng tỉ?" Nhìn qua Cố San hồi lấy cười lạnh: "Tứ muội muội mấy ngày này nịnh nọt Đại Bá Mẫu thật không có uổng phí a. Ta nói chỉ là mấy lời thành thật, liền bị Đại Bá Mẫu chỉ là bạc đãi muội muội. Ngày là không nhìn thấy phu nhân ở sau lưng dưới ngáng chân để cho ta khó xử, vẫn là không có nhìn ra tứ muội muội thân cận biểu ca ta. Dù sao mẹ ta đã đi, nhìn không thấy người khác khi phụ ta người chết như đèn diệt. Nàng đối với Đại Bá Mẫu không chỗ hữu dụng." Cố San, Âu Dương thì tức giận đến cánh tay run rẩy. Trước kia Cố San coi như nghe lời, mặc dù có chút ngạo khí, nhưng không đến mức xung không được người. Mấy ngày nay Cố San càng ngày càng tựa như con nhím, ai cũng có lỗi với nàng tựa như. Không chỉ có đối với Cố Lộ, đối với nàng cũng nhiều có phàn nàn. "Ta là thật đáng chết, không nên nhấc lên Đại Bá Mẫu vì Đại Bá phủ nhập các, cầu đến phu nhân trước mặt. Ông gia mấy đời tại Hàn Lâm quốc tử giám làm quan, gia thế thanh quý, có thể xưng thanh lưu làm gương mẫu. Đại Bá phủ bây giờ thiếu thốn nhất thanh lưu khen ngợi. Ta ngoại tổ phủ đã là không giúp được gì. Ta liền nên yên tĩnh trung thực đợi, yên lặng tiếp nhận phu nhân lạnh nhạt, không nên nói, không nên phản kháng. Có phải hay không ta làm như vậy, các ngươi liền sẽ thương ta? Cố San quay người nhìn về phía Cố Tứ gia. Nàng không cách nào áp chế oán hận khiến Cố Sao kinh hãi. Đây không phải nhìn phụ thân, mà là khắc cốt minh tâm cửu nhân a. Cố Tứ gia đến cùng làm cái gì để cho chúng nữ nhi như thế hận hắn? Cố San nói ra. Mấy ngày nữa là mẹ ngày giỗ, phụ thân nếu là lại quên tế bái mụ mụ, ta có thể không khuyên nổi đám bọn cậu ngoại. Trực tiếp gọi người dẫn ngựa ra. Cố San lưu loát lên ngựa, khinh miệt giống như nhìn xem Cố Trạm. Phụ thân diễm phúc thật không phải không cản, cũng khó trách ngài không nhớ ra được mẹ ta. Nàng thao túng dây cương, dưới khố tuấn mã thét dài, phảng phất có linh tính đồng dạng bay thẳng Nhị Môn. Mà Cố Tứ gia ngồi ghế dựa mềm ngay tại Nhị Môn bên cạnh, cấp tốc chạy như bay tới tuấn mã để cho dơ lên ghế dựa mềm, nô tài đến không kịp trốn tránh. Bốn người trong nháy mắt đều mỗi người có tâm tư riêng, không có cân đối. Ghế dựa mềm bị tứ phương lực kéo giằng co. Mắt thấy tuấn mã đến, Cố Sao hô một câu, thống nhất phía bên phải. Đáng tiếc đã chậm. Cố Tứ gia trực tiếp từ ghế dựa mềm ngã xuống dưới. Vẫn còn là chuyển biến tốt, vết thương lần nữa bị thương nặng. Vết thương rớm máu, chật vật không chịu nổi. Sớm bảo ngươi luyện tập kỳ xạ, ngươi chính là không chịu nghe mẹ lời nói. Cố San trào phúng giống như nhích miệng. Đại bá phụ, ta đi Anh Quốc công phủ vì ngài tranh đến ủng hộ. Ngài làm các lão, đừng quên chất nữ tốt. Phóng ngựa dơ roi, Cố San nhất kỳ tuyệt trần. Cố Sao phát giác nàng kỹ thuật coi như không tệ, nhanh như vậy tốc đầu ngựa đúng là không đụng vào bất kỳ vật gì cùng người. Nàng là không phải nên khen Cố San một tiếng ăn oán, rõ ràng khen nàng một câu ngược cha đẻ ngược thật sự sảng khoái. Trong trí nhớ Nhị tiểu thư Cố San không phải như vậy, là chúng ta vẫn là cùng nàng một dạng. Cố Tứ gia mờ mịt ngồi dưới đất, sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Các nàng đây là muốn làm gì? Cố Thanh con ngươi hiện lên một vòng giận tái đi. Ngươi nuôi con gái tốt, còn không biết xấu hổ, hỏi ta về sau ngươi không quản lý tốt các nàng, cũng đừng ra cửa. Các nàng lại nói dạng này hỗn chứng lời nói, ta trực tiếp giáo huấn ngươi. Hất lên ốm tay áo, Cố Thanh mặt lạnh lấy đi đến Âu Dương thị trước mặt. Tứ phòng sự tình, ngươi về sau cũng ít quản, làm cho các nàng nháo đi. Âu Dương thị rất ít gặp trưởng phu tức giận như vậy. Phúc thân nói, trước kia San nha đầu vẫn là tốt, Lộ nha đầu một mực rất hiểu chuyện, bị khi phụ nàng, bị ủy khuất, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng phàn nàn qua San nha đầu. Xem ra Cố Lộ sớm bố cục vẫn là hiệu quả. Cố Sao một bên đỡ lên chật vật Cố Tứ gia, vừa nghĩ cái này sợ chỉ là bắt đầu. Tứ tiểu thư Cố Lộ liền Vinh Quốc công thịt trong lòng cũng dám chói, cũng không phải một cái chịu nhục, không so đo thù hận. Cái này hai vị tiểu thư đấu, Cố Tứ gia sợ là xui xẻo nhất. Có phải là nàng hay không cũng phải cách Cố Tứ gia xa một chút, khó trách Lý thị sợ nàng bị Cố Tứ gia liên lụy. Lý thị tại quý phủ cũng không phải là không có nhãn tuyến à. Nàng sai Cố gia trạch đấu không phải tân thủ thôn độ khó, sợ là so trung cực phó bản còn muốn mạo hiểm vạn phần. Ai bảo Cố Tứ gia nuôi ra những cái này nữ nhi tốt, đi trước bái kiến mẫu thân. Nàng lão nhân gia cũng nên nóng lòng chờ. Cố Thanh Hòa ái giống như nhìn Cố Lộ một chút, còn hướng nàng gật gật đầu. Cố Lộ quỳ gối kiến lễ, thân cận lại chẳng qua ở nịnh nọt. Vừa mới há mồm, Cố Thanh đã đoạt đi trước một bước. Run rẩy đi. Cặn bã cha bảy chương 70 giải vây. Cố Lộ cùng trưởng phu Cố Thanh so ra, tự nhiên là Cố Thanh hơi trọng yếu hơn. Thành thân nhiều năm, Âu Dương thì đối với Cố Thanh biến hóa rất nhỏ nhìn ở trong mắt, trưởng phu sợ là có tâm tư khác. Phu sướng phụ tùy một mực là Âu Dương thì quen thuộc. Nàng lại đau lòng Cố Lộ, lúc này cũng chỉ sẽ vứt xuống Cố Lộ, đi theo trưởng phu đi gặp Cố lão phu nhân. Cố Lộ hoàn toàn bị lạnh ngay tại chỗ, tú mỹ khuôn mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Tam phu nhân tiền thị con ngươi lấp lóe, lo lắng giống như an ủi. Nhị nha đầu lấy ở đâu đến lớn như vậy hỏa khí, nàng cách này nháo trò. Tin tức sợ là không dối gạt được. Anh quốc công bên kia còn không biết nghĩ như thế nào tứ để muội. Ai? Chúng ta biết được nhị nha đầu tin vào sàm ngôn hiểu lầm tứ để muội tại vẫn còn vì thành thân trước liền cùng tứ ra. Tin tức một khi truyền ra. Anh quốc công quý phủ có người tới cửa hỏi rõ tình huống. Ngoại nhân nhất định sẽ cho rằng tứ để muội phải làm có thua thiệt. Đối với Long gia cũng là bất lợi. Dù sao ngươi ngoại tổ phụ thế nhưng là Thanh Lưu Hồng Nho, cực kỳ coi trọng danh tiếng. Nàng đã sớm nhìn Long thị không vừa mắt. Cả ngày Long thị sống được càng cái tiên nữ tựa như, không nhiễm trần thế. Một vị đọc sách làm thơ, nếu là cung cấp cái người đọc sách, tương lai còn có thể tham gia khoa cử, làm rạng rỡ tổ tông. Một cái thành thân lấy chồng lại có một đôi nhi nữ phụ nhân giả trang cái gì tài nữ, chỉ có nàng nho nhã thanh quý người. Khác cũng không bằng nàng. Mỗi lần Long thị nhìn nàng giống như coi thường tiện thương nhân tựa như, ghét bỏ nàng đầy người hơi tiền mùi vị. Có thể Long thị làm thơ từ bút mực đều muốn tốt nhất. Một khối nhiên mực liền phải gần 110 lượng bạc. Một tấm giấy tuyên cũng phải một lượng bạc. Nuôi một cái tài nữ so nuôi 10 cái đọc sách hạt giống đều hao phí tiền bạc. Bạc cũng là nàng nam nhân trong gió đến, trong mưa đi kiếm trở về. Bị bọn họ cung cấp nuôi dưỡng Long thì xem thường nàng, đây không phải vong ăn phụ nghĩa sao? Đối với bọn họ kiếm tiền, Cố Tứ gia cái kia tính tình có thể nuôi sống một đám thê nữ toàn bộ Cố gia. Chỉ có Cố Tứ gia vô dụng nhất. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia dòng dõi tùm nhi nữ đông đảo, tam phòng kiếm về bạc, lại hơn nửa đều cho tứ phòng dùng, bọn họ tam phòng mới là Cố gia công thần. Có thể mỗi lần Cố gia thiết yến, hoặc là Cố lão phu nhân lính người ra ngoài xã giao, luôn luôn đem Long thị mang theo trên người. Cố lão phu nhân bên ngoài chưa bao giờ nói qua một câu Long thị không tốt. Không ít cùng các lão tỷ muội nói Long thị tài hoa, nói Long thị là cái hiếu thuận. Đến cùng cách cái bụng, Cố tam gia dù là đối với mẹ cả Cố lão phu nhân móc tim móc phổi, Cố lão phu nhân cũng chỉ đem con thứ xem như vì con trai trưởng kính dâng châu ngựa sai sử. Tiền thì gặp tứ phòng náo nhiệt, nàng há có thể không lửa cháy đổ thêm dầu. Trước kia nàng còn cảm kích Cố lão phu nhân đưa cho chính mình trưởng nữ cầu được một môn tốt việc hôn nhân. Về sau nàng mới hiểu được là mình trưởng nữ Cố gia đại tiểu thư quá xuất sắc, mới dẫn tới hôn quý tử để chủ động cầu hôn. Tiền thị cũng không có gặp Cố lão phu nhân mang theo thất tiểu thư Cố Linh đi ra ngoài. Cố Linh chỉ so với Cố Sao non nửa tuổi mà thôi. Cố Sao như vậy xinh đẹp diễm tục tướng mạo, ai mà thèm kém xa nàng. Cố Linh đông bình bá thế tử đều lui hôn, Cố Sao đời này chỉ có thể gả ra ngoài. Tứ phòng trò cười chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tiền thì có thể không nguyện ý bị vô năng tứ phòng liên lụy. Nàng một mực ngóng trông rất sớm phân ra. Không có bọn họ kiếm bạc, liền xem như đích tôn Cố đại gia như thường phải đi uống gió Tây Bắc. Cái kia điểm bổng lột bạc cũng không được việc. Mẹ, Cố Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nhìn xem cúi đầu thấp xuống không biết suy nghĩ gì Cố Lộ. Tứ thẩm tính nết chúng ta đều biết. Nàng đối với nhị tỷ tỷ chưa bao giờ bạc đãi. Long gia môn phong cũng có thể tin. Một khi ngoại nhân nói tứ thẩm thị phi, chúng ta nên giúp tứ thẩm giải thích một chút. Huống chi chúng ta Cố gia sự tình chỗ nào đến phiên ngoại nhân nói chuyện linh tinh. Tiền thì âm thầm bóp Cố Linh một lần. Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà khuyên hướng Cố Lộ không phân rõ ai xa ai vào. Cố Linh lại là tiếp tục nói, tứ tỷ đừng đem nhị tỷ lời nói làm thật. Ta và mẹ đều tin tưởng tứ thẩm. Tứ thẩm cùng Long gia thanh danh nhất định sẽ không bởi vì nhị tỷ nhất thời lời nói tức giận liền hủy. Chính hướng nơi này đi Cố Sao nghe đến lời này, hơi sững sờ. Cố Linh dung mạo chỉ là thanh tú, tại một đám Cố tứ gia nữ nhi trung gian cũng không thấy được. Thường thường Cố gia tiểu thư tập thể xuất hiện, Cố Linh là bị xem nhẹ nhất cái kia. Liền xem như đã từng Cố Sao tướng mạo không phù hợp quý nhân yêu thích, lại có cỏ bao thanh danh, nhưng không ít huân quý tử để vụng trộm không thể thiếu chú ý Cố Sao. Cố Lộ đối với Cố Linh mấy câu nói thờ ơ, phối hợp lâm vào bản thân trong suy nghĩ. Cố Linh bị xinh xinh đánh mặt, xấu hổ hướng về phía ngón tay. Con gái nàng hảo ý lại bị Cố Lộ không nhìn, tứ phòng quả thật là xem thường bọn họ a. Cố Sao vội vàng tiến lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ ngăn khuất Tiền thị nổi giận trước đó, tam bá mấu ăn. Nha, Tiền thị vừa rồi chỉ lưu ý Cố tứ gia mang về nữ nhân hộ nương. Căn bản là không có đi xem, nhất định không có tiền đồ Cố Sao. Cố Sao đã không phải con gái nàng uy hiếp. Về sau nàng chỉ có thể vùi ở hoang vu hẻo lánh, cùng Cố Linh không cách nào so sánh được. Một cách bị tử hôn cô nương, còn lớn hơn nháo Đông Bình bá phủ, hù đến kinh thành tài nữ vương tiểu thư. Cố Sao bên ngoài thanh danh đất lão đảo muốn ngã. Không có cách nào hôn quý tử để dám cưới nàng. Không sợ Đông Bình bá tước thế tử trả thù sao? Vương tiểu thư cùng Đông Bình bá thế tử tình cảm thế nhưng là bị thế nhân ca tụng. Tất cả mọi người ngóng trông người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Mà Cố Sao tại đoạn tình yêu này bên trong xung làm áp độc ám mũi nhân vật. Là Lục nha đầu a. Tiền thị hung hăng nháy nháy mắt, mỉm cười trầm mùn, thiếu nữ khẽ nhích khóe miệng. Cả người xinh đẹp mà lại không có ngày xưa dung tục cảm giác. Một đôi hạt sen hạt gạo lớn nhỏ vòng tai rũ xuống bên tai nàng, nổi bật lên nàng màu da càng thêm trắng nõn ôn nhuận. Đông Bình bá thế tử sợ là phải hối hận. Phi, chỉ có tựa như Cố tứ gia ăn chơi thiếu gia mới có thể yêu thích diễm tục dung mạo. Cố Sao cười khẽ, đa tạ vừa rồi tam bá mẫu khuyên bảo tứ tỷ. Chờ tứ tỷ hòa hoãn qua thái độ, chắc chắn tự mình đi hướng ngài nói lời cảm tạ. Thuận tiện nàng còn hướng Cố Linh đầu nhập đi cảm kích ánh mắt. Tứ tỷ. Cố Sao quay người nắm chặt Cố Lộ tay. Cố Lộ vô ý thức muốn tránh ra. Hiểu Cố Sao lực tay so với nàng càng lớn, gắt gao ngăn chặn Cố Lộ. Cố Lộ dương mắt nghiêm túc dò xét trước mặt người, con ngươi hiện lên một vòng thần sắc cực kỳ phức tạp. Từng có xuyên việt kinh lịch, lại đọc qua rất nhiều cầu huyết trùng sinh tiểu thuyết xuyên việt, Cố Sao triệt để xác định. Một khi ánh mắt phức tạp, cái kia nàng này không phải xuyên việt, chính là trùng sinh. Nàng sẽ không ở phương diện này giả ngu, cho rằng trên đời chỉ nàng một cách có cơ duyên. Cũng là thiên niên hồ ly giao thủ mới càng công bình, dù sao cũng tốt hơn đi khi dễ chân chính các thiếu nữ. Phụ thân bị thương, tứ tỷ không đi nhìn một chút sao? Như thất muội nói, Uông phu nhân thanh danh sẽ không thủ nhị tỷ mấy câu nói nhảm ảnh hưởng. Huống chi tứ tỷ cũng sẽ khuyên nàng, hiếu thuận nàng. Về sau Uông phu nhân sẽ chỉ ỷ vào tứ tỷ tỷ cùng tứ ca. Cố Sao trực tiếp kéo Cố Lộ rời đi. Cũng không phải nàng nhất định phải đi cho Cố Lộ giải vây, mà là không nghĩ tứ phòng huyên náo quá khó nhìn. Huống chi nàng cải biến cũng cần hiện ra cho Cố lão phu nhân nhìn. Nàng giá trị đã không giống như xưa. Cố lão phu nhân luôn luôn muốn cân nhắc một hai. Nàng chưa bao giờ nghĩ bắt chước trước kia Cố Sao. Cố thân thể này nếu là nàng liền muốn sống được tốt hơn. Mệnh ta do ta, không do trời, cũng không khỏi bất luận kẻ nào.